Quyển 4 chương 46 bị gia tộc xóa tên. Hai bóng người lách vào mộ dung thành, nhìn xung quanh cho bụi tùy ý, vẫn khắp nơi phá nát địa phương, nhíu nhíu mày. Đây chính là ta sau khi rời đi. Mộ dung thành ma thú phun trào chuyện đã xảy ra. Hàn Ngạo Thần cúi đầu nhìn dưới đáy hoang vu. Khó có thể tin. Này sẽ là lúc trước cái kia mộ dung thành. Hào khí ngất trời mộ dung thành lại sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Thực sự khó có thể tin tưởng được. Quân Mộ Khuyên hai tay ôm cánh tay. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Phá hủy không càng thêm được chứ. Có điều nơi này khôi phục. Phải nhờ vào điện chủ đại nhân. Hàn Ngạo Thần ám muội địa đi tới Quân Mộ Khuyên bên cạnh. Ta không cũng chính là ngươi sao. Để mộ dung thành khôi phục. Cũng không phải đại sự gì. Quân Mộ Khuyên không để ý tới Hàn Ngạo Thần tiếp tục nói. Hơn ngàn người Mộ Dung Thành chỉ còn dư lại ngần ấy. Mộ Dung Thành còn sót lại không tới 100 người thật là nhiều khốc liệt hủy diệt. Nếu không là Mộ Dung Phượng Minh dùng Mộ Dung Thành trao đổi. Hiện tại cũng đã không có Mộ Dung Thành tồn tại. Nên những người còn lại. Nhiều nhất chính là Mộ Dung gia. Sau đó cũng chỉ có Mộ Dung gia chưa hề hoàn toàn bị hủy. Có điều cũng thất thất bát bát. Quân Mộ Khuyên tùy ý chỉ cách đó không xa. Nàng mới rời khỏi mấy ngày mà thôi. Mộ Dung thành liền chỉnh đốn không ít. Mộ Dung Phượng Minh người tuy rằng ngông cuồng một điểm. Thế nhưng làm việc cũng không tệ lắm. Hàn Ngạo Thần thẹn thùng nhìn dưới chân. Như thế một tòa thành. Liền như thế toàn phá hủy. Mộ Dung thành người nếu như không tham lam. Cũng sẽ không có tất cả mọi thứ ở hiện tại. Đi thôi, đi thăm sư phụ một chút thế nào rồi. Ngươi vẫn là mang theo mặt nạ tốt. Quân Mộ Khuyên tùy ý nhìn quét một chút Hàn Ngạo Thần. Nhìn thấy cái kia tuyệt thế dung mạo hiển lộ ở bên ngoài. Liền phiền muộn. Cái tên này đi tới chỗ nào. Đều sẽ tìm đưa tới vô số phiền phức. Tiểu Khuyên Khuyên, ngươi đây là đau lòng vi phu sao? Hàn Ngạo Thần nháy mắt một cái, ẩn tình đưa tình mà nhìn người trước mặt. Quân Mộ Khuyên huyệt thái dương một trận nhảy lên. Nàng nhìn xuống ra tay kích động. Còn không đi dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Này yêu nghiệt gần nhất phát xuân. Là một cách như vậy giải thích. Hai bóng người vội vã né qua. Ngày xưa trang trọng hoa lệ địa phương. Đã phá hủy hơn một nửa. Hiện tại đã thu dọn được rồi. Nhìn dáng dấp là muốn một lần nữa kiến trúc. Cứ việc địa phương là bị hủy. Có thể nhân số cũng không nhiều. Còn lại địa phương cũng đủ bọn họ chen chen ở lại. Vẫn là cái kia cố dược thảo hương vị. Vừa mới tiếp tục đi. Nồng nặc dược thảo hương vị chậm rãi đi ra. Mộ Dung Thành là phá hủy. Bọn họ vẫn là không buông tha chế thuốc. Chỉ là lần này. Bọn họ sẽ không đang luyện chế khống chế ma thú đan dược. Ha ha ta được rồi. Mộ Dung Thành không hổ là Mộ Dung Thành chiến sĩ vô cùng phấn khởi địa. A. Mơ. Thanh truyền đến. Có điều là mấy viên thuốc. Hắn điều tức một hồi. Vết thương trên người là tốt rồi. Quá thần kỳ. Hắn quay đầu nhìn thấy xung quanh tàn tạ. Tuy rằng không biết Mộ Dung Thành chuyện gì xảy ra. Hắn nhưng cũng không tính hỏi. Nhân gia đều không nói. Lung tung đánh nghe cái gì. Lại nói. Lần này hắn đến Mộ Dung Thành. Như lần trước cảm giác. Hoàn toàn khác nhau. Người cũng ít phi thường nhiều vô cùng. Mộ Dung Phượng Minh nhàn nhạt liếc mắt nhìn chiến sĩ, không hề trả lời, chỉ là chuyên tâm ở một bên chế thuốc. Hiện tại Mộ Dung Thành hết thảy đều phá hủy. Vì lẽ đó đồng thời đều muốn từ đầu bắt đầu. Hắn không kỳ cầu người khác có thể hỗ trợ. Mộ Dung Thành là đưa cho Quân Mộ Khuyên. Thế nhưng hắn nhất định phải cũng phải đem nơi này làm tốt. Làm so với trước đây càng thêm tốt. Thủy nhận đứng ở một bên. nhớ tới cái kia cuộc tỉ thí. Trong lòng kỳ thực còn đang lo lắng Quân Mộ Khuyên. Thấy người trước mắt đã được rồi. Hắn càng là không thể chờ đợi được nữa, muốn phải đi về nhìn chuyện gì xảy ra. Nhìn dáng dấp, ngươi khôi phục rất nhanh. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi từ phía sau truyền đến, chiến sĩ thân thể cứng một hồi, sau đó lập tức xoay người. Nhìn thấy cái kia mặt đỏ đậm bóng người. Hắn được kêu là một kích động. Bảo bối đồ đệ nói. Hắn kích động một đường lao nhanh chạy về phía trước. Rất quên mở hai tay ra. Hàn Ngạo Thần thấy chiến sĩ chạy tới động tác. Thuận thế đem Quân Mộ Khuyên kéo dài. Nhưng mà Quân Mộ Khuyên cũng rất có ăn ý, hướng về bên cạnh di chuyển bước tiến. Chiến sĩ nhìn thấy hiểu ngầm mười phần hai người. Khóe miệng co giật một hồi. Chậm rãi dừng bước lại. Hắn ôm một cái đồ để làm sao. Thật đúng. Quá hẹp hòi. Hắn đây là vì cảm tạ bảo bối đồ để có được hay không? Như thế căng thẳng làm cái gì? Hẹp hòi. Thủy Nhận nhìn thấy Quân Mộ Khuyên đến rồi, trên mặt lộ ra một vệt mừng rỡ. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, chỉ là tới xem một chút hắn xong chưa? Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, trên mặt vẫn lạnh lẽo một mảnh. Bảo bối đồ đệ. Ta được rồi. Thật sự được rồi. Chiến sĩ vỗ vỗ thân thể của chính mình. Vui vẻ nói rằng. Lão già kia. Dám với hắn bính. Không chắc hiện tại còn nằm trên giường. Vừa nghĩ tới Kinh Tương vào lúc này nói không chắc còn nằm trên giường. Chiến sĩ cái kia một người tên là Cân Bằng. Cái kia một người tên là Hài Lòng. Quân Mộ Khuyên sạm mặt lại mà nhìn Hoan Vũ ông lão. Lần sau ngươi nếu như dám làm nổ khoáng thạch nguyên tố, ta liền không cứu ngươi. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm nói rằng. Nguy hiểm như thế đồ vật, hắn cũng dùng. Đúng là không muốn sống. Coi như là vì thắng, cũng không phải như vậy. Chiến sĩ ho nhẹ một tiếng. Lúc đó hắn đều đại mù quáng. Nghĩ đến sự tình, chính là muốn thắng. Cái khác căn bản liền không nghĩ tới. Ai biết tên kia cũng có vật kia. Kết quả lưỡng bại câu thương. Đây là hắn vĩnh viễn đau. Quân cô nương. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên đến rồi. Mộ Dung Phượng Minh cùng Mộ Dung Phượng Ngâm đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Cung kính mà kêu lên. Mộ Dung Ngũ vì hoàn tại sắp xếp một ít chuyện. Hai người bọn họ liền luyện chế một ít đan dược. Lấy ra đi mua. Chí ít cũng có thể đổi đến một vài thứ. Để xây dựng Mộ Dung Thành. Ta nói rồi. Các ngươi gặp khó xử. Có thể tìm Hoàng Thành Mặc Gia. Nếu như không muốn tìm Hoàng Thành Mặc Gia. Vậy cũng có thể tìm thủ phủ Mặc Gia. Nàng có thể không có quên, lúc trước Mạc Gia Hoàng Thành Mạc Thiếu Sa đã đáp ứng chuyện của nàng. Mộ Dung Phượng Minh hơi sững sờ, hai nhà này cùng với nàng đến cùng có quan hệ gì? Hàn Ngạo Thần chậm rãi đi tới. Xung quanh tỏa ra lạnh giá khí tức. Cầm khối ngọc bội này. Đến Hoàng Thành Mạc Gia. Hoặc là Mạc Gia. Khuyết cái gì? Liền nói cái gì? Mạc Thiếu Sa nhất định sẽ không quên chính mình hứa hẹn, Mạc Gia nhiều như vậy đi tiền đem ra dùng dùng cũng không sai. Mộ Dung Phượng Ngâm trần chờ liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần, cuối cùng vẫn là đưa tay tiếp nhận cảm ơn. Nếu Mộ Dung Thành đã là Khuyên Khuyên, các ngươi cầm cũng không có gì. Hàn Ngạo Thần rào nước đố đổ vách địa nói rằng, Mộ Dung Thành đều là tiểu Khuyên Khuyên. Chẳng lẽ còn sợ bọn họ chạy không được? Mộ Dung Phượng Ngâm gật gù. Xác thực. Mộ Dung Thành đều là Quân Mộ Khuyên. Còn muốn lo lắng cái gì? Cảm ơn Mạc Thiếu Gia. Ngoại trừ Hoàng Thành Mạc Gia Thiếu Gia. Còn có ai như thế rào nước đố đổ vách? Một khối ngọc bội có thể bắt được Mạc Gia đồ vật. Cũng chỉ có Mạc Gia Thiếu Gia. Chỉ là Quân Mộ Khuyên nhận thức Mạc Gia Thiếu Gia. Này cũng thật là bọn họ không nghĩ tới. Hoàng thành người và Quân Mộ Khuyên cũng nhận thức. Hàn Ngạo Thần chẳng muốn trả lời. Hắn đều nói không cần. Hơn nữa đồ vật của hắn chính là Tiểu Khuyên Khuyên. Có cái gì tốt tạ? Quân Mộ Khuyên suy nghĩ một chút. Vẫn là từ trong nạp giới lấy ra lúc trước ở Tử Vong Chi Đảo hái địa một ít thảo dược. Những thứ này đều là một ít thánh nữ hoa. Còn có thất diệp hoa. Còn có một chút ta cũng không biết là cái gì. Các ngươi nhìn nếu có thể dùng tới. Liền cầm dùng đi. Nàng lẻ loi tán tán từ trong nạp giới lấy ra một đống lớn. Nay trực tiếp đem Mộ Dung Thành người xem mắt choáng váng. Những thứ này đều là cực kỳ dược liệu quý giá. Quân Mộ Khuyên là từ nơi nào được? Trong đó còn có thánh nữ hoa. Phải biết, lúc trước bọn họ thiếu chủ tìm một gốc cây thánh nữ hoa. Suýt chút nữa mệnh đều không có. Mộ Dung Phượng Minh ngốc một mà nhìn Quân Mộ Khuyên, những này, nàng đến cùng từ nơi nào bắt được? Lẽ nào không dùng được không cần sao? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày. Không, Quân cô nương, những dược thảo này đều là cực kỳ quý giá. Mộ Dung Phượng Ngâm mau mau nói rằng, có những dược liệu này, nói không chắc đại ca liền có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Quân Mộ Khuyên gật gù, vậy thì tốt. Nếu như vậy, chúng ta hãy đi về trước. Còn Mộ Dung Thành, chính các ngươi quản lý là tốt rồi. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại địa xoay người rời đi. Mộ Dung Thành người ngây ngốc nhìn Quân Mộ Khuyên rời đi bóng lưng. Nhớ tới cùng ngày cái kia chạm trên không trung, chỉ huy ma thu chiến đấu người. Trong lòng lại tuôn ra không tên kích động. Trong lòng càng là thật sâu thuyết phục. Có ai có thể làm cho chỉ huy ma thu tác chiến đây? Hàn Ngạo Thần ưu nhã đi ở Quân Mộ Khuyên bên người. Dường như những người khác như thế, không có ai nhận ra hắn. Hai cái khí tức hoàn toàn khác nhau. Liền ngay cả phong cách làm việc đều không giống nhau người. Ai cũng sẽ không hoài nghi. Này sẽ là cùng một người. Thủy Nhận đi theo sau lưng của hai người. Nhìn Hàn Ngạo Thần bóng lưng, cũng không hề nói gì. Chủ nhân không nói, hắn cũng không phải hỏi. Chiến sĩ ngây ngốc đi ở phía sau cùng, hồi tưởng lại vừa nãy đối thoại của bọn họ, hắn liền trở nên kích động. Mộ Dung Thành là nhà hắn bảo bối đồ đệ. Đây là chuyện khi nào? Tại sao hắn xưa nay đều chưa từng nghe nói? Mộ Dung Thành a, Dược Lô đều là nhà hắn bảo bối đồ đệ. Nghĩ tới đây, chiến sĩ không kích động cũng không được. Vậy sau này liền có thể tới nơi này ăn uống chùa. Thuận tiện lấy chút đan dược trở lại bồi bổ thân thể. Tốt xấu hắn cũng là bảo bối đồ đệ sư phụ không phải. Mộ Dung Thành không nên như thế tiểu tức giận. Chiến sĩ Mỹ Mỹ địa nghĩ. Nhưng lúc này phía trước truyền đến. Nhưng đánh vỡ hắn tất cả ảo tưởng. Ngươi muốn mình tới Mộ Dung Thành nắm đan dược. Đây là không thể. Cứ việc nơi này là của ta. Ta cũng có nói quyền lợi. Thế nhưng ngươi nếu muốn lấy không. Không cửa coi như là sư phụ. Giá bất năng dung túng. Làm sao có thể như vậy? Chiến sĩ nhanh chân đuổi tới. Cười ha hà nói rằng. Bảo bối đồ đệ. Ta tốt xấu cũng là sư phụ không phải. Ngươi không thể như thế đối xử ta. Nếu như sau đó bị thương làm sao bây giờ? Coi như là sư phụ. Cũng vô dụng. Nếu muốn lấy đi đan dược. Có thể. Một bình đan dược. Một cái thiên hỏa thần khí. Quân Mộ Khuyên cười ha hả nói rằng. Nàng đều nhanh quên. Hắn đã là thiên hỏa cấp bậc luyện khí sư. Hiện tại thiên hỏa thần khí. Hắn đều có thể luyện chế ra đến. Chiến sĩ nhất thời hóa đá tại chỗ. Như vậy cũng có thể nói điều kiện một cái thiên hỏa thần khí. Một bình đan dược cái kia không phải thiệt thòi. Trung phẩm màu tím. Quân Mộ Khuyên phảng phất nhìn thấu chiến sĩ tâm tư, không nhanh không chậm địa nói ra bốn chữ. Trung phẩm màu tím. Thành giao chiến sĩ lập tức đồng ý. Trung phẩm A. Màu tím A. Có bao nhiêu người tha thiết ước mơ địa. Rốt cuộc có thể có. Đỏ đậm trong con ngươi lộ ra một vệt rảo hoạt. Quân Mộ Khuyên khóe miệng chậm rãi dương lên. Trung phẩm màu tím đan dược. Có vẻ như cũng không tính là gì. Lại có thể làm cho hắn cao hứng thành bộ dáng này. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt. Khóe miệng co giật một hồi. Sư phụ nàng cũng hắc. Hơn nữa. Cái này thiên hỏa luyện khí sư. Còn rất dễ dàng bị hắc. Một bình trung phẩm màu tím đan dược. Liền có thể đem hắn thu mua. Quá dễ dàng. Chiến sĩ lúc này phải biết. Bên người hai người ý nghĩ. Nhất định sẽ thổ huyết. Hắn bị đen. Vẫn bị chính mình đồ đệ. Thủy nhận nghe hai người đối thoại. Cứ việc hắn cảm giác có không đúng địa phương. Vẫn không có nói. Có điều. Một bình trung phẩm màu tím đan dược. Đối với chủ nhân tới nói. Cũng không tính là cái gì chứ dù sao toàn bộ Mộ Dung Thành đều là nàng. Thượng phẩm. Cực phẩm đều là nàng. Huống chi là chỉ là trung phẩm. Hiện tại hắn cái này làm sư phụ. Lại muốn nắm thiên hỏa thần khí để đổi ách. Một vị sư phụ thật giống là bị hãm hại. Liền ngay cả Thủy Nhận đều nhìn ra sự tình. Chiến sĩ đến hiện tại đều không nghĩ rõ ràng. Hắn càng thêm không biết. Ngay ở vừa nãy. Hắn ăn. Chính là màu tím thượng phẩm đan dược. Hơn nữa liên tiếp còn ăn xong mấy viên. Nếu như không phải màu tím thượng phẩm đan dược. Hắn thương nơi nào sẽ nhanh như thế là tốt rồi. Một nhóm ba người thêm một thú trở lại mơ Nguyệt Thành Hỏa Huyền lập tức nhảy nhót đi ra. Nàng phát hiện. Từ khi nam tử này đến rồi sau đó. Hắc ám kỳ lân liền không dám hung hăng. Ha ha. Thực sự là quá tốt rồi. Thủy Nhận. Quan Nguyệt cùng Thừa Phong đi tới. Nhìn thấy Thủy Nhận trở về trên mặt cũng hiếm thấy nở nụ cười. Thủy Nhận cười gật gù trần trờ liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên. Có chuyện gì ngươi liền đi thôi, ta cũng không có hạn chế ngươi muốn làm chuyện gì. Quân Mộ Khuyên không có xoay người, lạnh nhạt nói rằng. U, V, G, W, W, M. Thủy Nhận gật gù. Nhanh chân đi hướng về Quan Nguyệt Thừa Phong. Đối với hai người đồng bạn đối với hắn tốt. Hắn là mãi mãi cũng sẽ không quên. Ba con ma thú nhanh chân rời đi. Hỏa Huyền thấy bọn họ đều không có gọi mình. Lập tức nhảy lên đến. Này. Ba người các ngươi. Liền không thể chờ ta sao nói. Nàng nhanh chân đuổi tới. Tốt xấu đều là thú. Không cần như thế khinh bỉ đi. Hỏa Huyền vẫn là cái kia lấm lấm liệt liệt địa tính cách. Để Quân Mộ Khuyên cực kỳ thẹn thùng. Nhìn dáng dấp. Để ma thú học được nhân loại tâm tư. Thật sự rất khó. Sư phụ, ngươi cũng lão sư đã rời đi bảo là muốn mau chóng đột phá tôn thần. Quân Mộ Khuyên cười khanh khách địa nói rằng sao. Long Thiên lão sư muốn đột phá tôn thần. Chiến sĩ sư phụ nhất định sẽ không bình tĩnh. Nàng cũng là sau khi tỉnh lại. Mới chú ý tới Long Thiên lão sư không biết lúc nào đã rời đi. Hỏi ra ra. Mới biết. Nguyên lai hắn là muốn đi đột phá tôn thần. Nói không thể bị nàng vượt qua hắn cái này làm lão sư. Quân Mộ Khuyên sau khi nghe. Nhất thời quýnh. Nàng khoảng cách tôn thần còn có thật một khoảng cách. Nào có như vậy nhanh vượt qua hắn. Càng đi về phía sau. Đẳng cấp cái gì. Càng khó đi tới. Quả nhiên. Chiến sĩ nghe được tin tức này sau khi. Lập tức nhảy lên. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Cái kia đê tiện vô liêm sỉ nham hiểm ra hỏa. Lại một người đi lên cấp. đều không giống nhau, không chờ ta dựa vào dơ, dơ, quy, quy, e, tị. Hắn đều tôn thần, mình mới đại thừa giả. Như vậy sao được? Vốn là lần này bọn họ đến a, a, mơ, Nguyệt Thành, là nghe nói bảo bối đồ đệ trở về. Hắn nghĩ đến ý nói cho bảo bối đồ đệ tìm tới thiên hỏa. Kết quả, ai biết một long thiên lên cấp tôn thần. Hơn nữa quân trấn không chỉ là lên cấp tôn thần, còn nắm giữ hỏa phượng chi hỏa. Có lầm hay không, hắn tâm thật sâu bị đả kích. Quân Mộ Khuynh Hàn ngạo thần. Hắn cho tới như thế kích động sao, không phải là lên cấp một tôn thần. Bảo bối đồ đệ, sư phụ đi trước. Đúng rồi, lần trước cho lệnh bài của ngươi, ngươi nếu như không muốn, sẽ đưa cho thanh hỏa đoàn lính đánh thuê tiểu tử kia. Nói với hắn, không cần cảm ơn ta. Nói xong, chiến sĩ xoay người liền rời đi. Hắn nhất định phải tìm tới long thiên lão tiểu tử kia, với hắn hào hào toán toán cái kia bút chướng. Lệnh bài. Quân Mộ Khuyên đột nhiên nhớ tới ở anh địa thời điểm, chiến sĩ cho mình một túi đồ vật. Nàng lập tức từ bên trong không gian lấy ra tấm lệnh bài kia. Nhìn trên tay lệnh bài, mặt trên có một dòng tự. Đây là đánh thuê công hội hội trưởng lệnh bài. Xem ra hắn vừa bắt đầu là muốn đem đánh thuê công hội vứt đưa cho ngươi. Có thể mặt sau hắn biết, ngươi không nên bị những này ràng buộc trụ, liền để ngươi cho doãn thí sát. Hàn ngạo thần nhìn Quân Mộ Khuyên trên tay lệnh bài, trong đôi mắt lộ ra một mạt kinh nha. Đánh thuê công hội hắn đều có thể đưa cho Khuyên Khuyên, liền có thể nhìn ra hắn nhiều sủng tên đồ đệ này. Quân Mộ Khuyên kinh ngạc địa ngẩng đầu lên, nhưng là cách này là hắn dạy ta luyện khí ngày đó cho ta a. Đúng là đánh thuê công hội lệnh bài. Nói cách khác, vào lúc ấy hắn cũng đã đem đánh thuê công hội đưa cho ngươi làm lễ ra mắt. Hắn còn giống như không có cho Tiểu Khuyên Khuyên chuẩn bị cái gì lễ ra mắt. Sau khi lấy lại tinh thần, Quân Mộ Khuyên hiểu ý nở nụ cười, ông lão kia thật sự còn thật đáng yêu. Ta cũng nợ hắn một cái lễ ra mắt, liền đồng thời cho hắn đi. Quân Mộ Khuyên cười ha hả nói rằng cũng đã nợ mấy năm. Nghe được lễ ra mắt, Hàn ngạo thần lập tức đến sức lực. Tiểu Khuyên Khuyên thật giống cũng không có đã cho gặp mặt ta lễ hắn, nhưng là rất chờ mong Tiểu Khuyên Khuyên lễ ra mắt. Chờ. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật địa nói rằng đại nam nhân có thể hay không xoắn suýt những này. Được. Hàn ngạo thần ngoan ngoãn đáp, lại như ở nhà cô dâu nhỏ như thế. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt. Cái tên này gần nhất luôn lộ ra loại kia câu dẫn người dáng dấp. Lẽ nào là trở về một lần hắc ám thần điện? Đầu óc bị va hỏng rồi. Tôn tiểu thư, gia chủ để cho ta tới nói cho ngươi, Lôi gia đã bị chỉnh đốn gần đủ rồi. Quân Đan thở hồng hộc địa nói rằng, hắn chưa từng thấy từng tới gia chủ đối với cái kia gia tộc như thế quyết tuyệt. Lôi gia xem ra là thật sự để gia chủ rất tức giận. U, V, G, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù, không lớn bao nhiêu kinh ngạc. Hả, liền như vậy? Người gia chủ kia để hắn vô cùng lo lắng địa chạy tới làm cái gì? Chính hắn nói cho Tôn tiểu thư không được sao? Cái kia không có chuyện gì, ta trước hết đi rồi. Quân Đan chỉ phía sau. Hắn kỳ thực còn có rất nhiều việc muốn làm. Gia chủ tùy tiện gọi cá nhân nói cho Tôn tiểu thư không là được. Gia gia sủng tôn nữ, giá bất năng như thế sủng đi. Quân Mộ Khuyên mới vừa gật đầu, Quân Đan liền xoay người rời đi. Cái kia chạy vội tốc độ, hận không thể bao dài hai cái chân đi ra. Lôi ra ở trên đại lục này muốn hoàn toàn biến mất rồi. Hàn ngạo thần lấy tay đặt ở Quân Mộ Khuyên bên hông cười ha hả nói rằng, tự nhiên là muốn biến mất. quân Mộ Khuynh cũng không có phản kháng. Thuận thế còn tựa ở trên người hắn. Nàng đột nhiên phát hiện. Đứng thời điểm. Bên cạnh có cái dựa vào địa phương. Cảm giác kỳ thực cũng là không sai. Đúng, Tiểu Khuynh Khuynh nói cái gì, chính là cái gì. Hàn Ngạo Thần cưng chiều mà gật gù, trong giọng nói còn mang theo ý cười. Tự nhiên, quân Mộ Khuynh hơi nhíu nhíu mày, không chút do dự mà trả lời. Hắc Ám Kỳ Lân chờ ở một bên. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Nó che mắt. Trên trán nhanh chóng chảy xuống mồ hôi lạnh. Nó sai rồi. Không nên ở kẻ nhân loại này trước mặt. Nói để điện chủ giáo huấn nàng. Hiện tại tình huống này. Nó cảm thấy bị đánh cái kia. Nhất định là chính mình. Dám ở điện chủ phu nhân trước mặt hung hăng. Nó thật sự muốn hỏi một chút. Chính mình ăn cái gì mật. Âm Nguyệt Thành sự tình. Lập tức ở Thương Không Đại Lục truyền ra. Mọi người đều biết năm gia tộc lớn trong lúc đó chiến đấu. Cũng biết Lôi gia cấu kết người ngoài. Đối phó tứ đại gia tộc. Lập tức. Nguyên bản dồn dập muốn cướp họ Lôi người. Mau mau đổi họ. Chỉ sợ mình bị Lôi gia liên lụy. Bị tứ đại gia tộc nhìn chằm chằm. Họ Lôi. Ở Thương Không Đại Lục lập tức gây nên sóng lớn mênh mông. Ngũ đại đấu kỹ gia tộc. Bây giờ đã biến thành tứ gia. Mà người của Lôi gia không phải đổi họ, chính là tự giác nhờ vả đến cái khác tứ đại gia tộc xóa họ Lôi. Từ họ Lôi sự kiện sau khi, Thương Không Đại Lục họ Lôi phảng phất lại như là biến mất rồi như thế. Không có một người còn dám họ Lôi, cũng không người nào dám nhấc lên họ Lôi. Chuyện cười, ai dám cùng tứ đại gia tộc đối nghịch? Tứ đại đấu ký gia tộc so với trước đây càng thêm hòa thuận. Bọn họ không giống như trước kia như thế. Gặp phải đối phương phàn so với chính mình thực lực. Bây giờ tứ gia quấn lấy nhau. Một nhà có việc, ba gia liền sẽ lập tức hỗ trợ. Chủ nhà họ chứ Ninh Hạc biết thực lực mình không được, tự giác đem vị trí tặng cho Ninh Giác. Ninh gia rất nhanh cũng có một hồi thu dọn ra phong phong ba. Lôi gia biến mất rồi, Lôi gia đáp lại quân Mộ Khuynh lời thề, tử Thương Không Đại Lục biến mất. Thủy Nhận đứng quân Mộ Khuynh phía sau nói những ngày qua chuyện đã xảy ra. Bao quát họ Lôi biến mất. Tứ đại gia tộc chỉnh đốn sự tình. Thủy Nhận, vâng. Ngươi tuyển một nhóm nguyên tố gió thần thú đi ra. Sau đó hỏi chúng nó ai nguyện ý cùng nhân loại khế ước. Đương nhiên là bản mệnh khế ước. Nếu như có, dẫn nó tới gặp ta. Quân Mộ Khuynh hai tay chắp sau lưng, nhìn bầu trời, trên mặt mang theo ấm ánh địa nụ cười. Vâng, Thủy Nhận gật gù. Hắn nhớ tới lúc trước chủ nhân đã từng nói sẽ cho Thanh Hỏa đoàn lính đánh thuê thiếu chủ vẫn nguyên tố gió thần thú. Thủy Nhận đi rồi sau khi, Hàn Ngạo Thần mới chậm rãi đi tới. Tiểu Khuynh Khuynh khi nào lên cấp tôn thần tin tưởng đều không xa. Không có người nhanh. Ai nói nàng là biến thái? Hàn Ngạo Thần mới là. Cái tên này đi tới một chuyến Hắc Ám Thần Điện. Lại trực tiếp lên cấp đến 12 cấp tôn thần. Ai càng biến thái? Hèn mọn bóng người chậm rãi đi tới. Quân Trấn nhìn sóng vai mà chạm hai người. Cứ việc hắn không biết Hàn Ngạo Thần thân phận. Có điều nếu là nha đầu coi trọng người, cái kia nhất định không có sai. Hắn cũng không có đạo lý gì ngăn cản. Lôi ra sự tình đã chậm rãi xử lý xong thành. Mấy ngày nay tiểu nha đầu tuy rằng không có ra ngoài, có điều tin tưởng, nàng cũng biết Lôi ra sự tình. Sở dĩ không hề rời đi, đó là bởi vì còn có một việc tình nàng không biết, nàng cũng muốn biết. Quân Mộ Khuynh mắt lé một góc, chậm rãi mở miệng. Nếu đến rồi, vậy bây giờ đều có thể nói rồi chứ. Nàng nhiều như vậy thiên không hề rời đi quân ra, đều là muốn biết chuyện của mẫu thân. Chỉ là lão già này vẫn luôn ẩn núp không gặp nàng. Liền ngay cả Lôi Gia nhanh biến mất rồi. Cũng là để Quân Đan đến. Quân Trấn sườn sốt một chút. Chậm rãi đi ra. Nha đầu này lên cấp đại thừa giả sau khi. Liền càng thêm lợi hại. Chuyện gì đều tránh không khỏi con mắt của nàng. Ngươi muốn biết sự tình, ta dự định nói cho ngươi. Quân Trấn do dự một lúc sau. Mới chậm rãi mở miệng. Cứ việc hắn là không muốn để cho nàng đúc kết quá nhiều chuyện bên đó. Mà bên kia cũng không phải bọn họ tưởng tượng như vậy. Nhưng hay là muốn nói cho nàng. Nàng có quyền biết tất cả. Quân Mộ Khuyên không có mở miệng, cùng Hàn Ngạo Thần đồng thời xoay người, nhìn lão nhân trước mặt ra. Quân Trấn lên cấp tôn thần sau khi. Vẫn là tóc trắng xóa dáng dấp. Bởi vì hắn là tóc bạc thời điểm lên cấp. Vậy thì sẽ vĩnh viễn là bộ dáng này. Gia Cát Dung Dung bước nhẹ nhàng mức độ phạt. Nhìn thấy Quân Trấn rốt cuộc nghĩ thông suốt. Trên mặt cũng lộ ra một mạc tiếu dung. Gặp chúng ta lâu như vậy sự tình, hiện tại rốt cuộc chịu nói rồi. Lúc trước hắn là ngay cả mình đều không có nói cho, hiện tại tất cả, rốt cuộc có thể có một chân tướng. Quân Trấn thấy Gia Cát Dung Dung đều đến rồi. Cũng biết chuyện này. Ngày hôm nay không phải nói không thể. Chỉ là cái này Hàn tiểu tử. Cũng có thể nói cho sao. Nói đi. Quân Mộ Khuyên cũng không ngại để Hàn Ngạo Thần biết. Được rồi. Quân Trấn thở dài. Nếu nàng đều không ngại, hắn cũng không có cái gì không thể nói. Mẹ ngươi Đông Phương Mi Nhi còn có một cái tên, Khiếu Nguyệt Mi Tinh. Nói rằng Nguyệt Tính, phía trên thế giới này chỉ có Nguyệt gia một nhà Tính Nguyệt. Quân Mộ Khuyên hơi sững sờ. Rồi lại rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh. Cùng với nàng đoán không sai. Chẳng trách cái kia hai tháng người nhà. Sẽ như vậy hiểu rõ chuyện của mẫu thân. Hơn nữa còn đều là nói một ít kỳ kỳ quái quái nói. Bây giờ nghĩ lại. Những câu nói kia cũng không kỳ quái. Nguyệt Mi Tinh là Nguyệt gia tộc trưởng thương yêu nhất con gái. Năm đó thiên phú. Cũng là kỳ giai. Nếu không là cùng phụ thân ngươi đến rồi bên này. Nàng nói không chắc đều so với ta càng sớm hơn tiến vào tôn thần. Hiện tại chỉ sợ cũng đã đột phá. Nghĩ đến Đông Phương Mi Nhi, Quân Trấn trên mặt liền lộ ra vài tia hổ thẹn. Chính là bởi vì Đông Phương Mi Nhi thiên phú kỳ giai, Ly Nhi càng là ít có. Vì lẽ đó con trai của bọn họ đều có thể có siêu cao thiên phú. Quân Trấn thấy Quân Mộ Khuyên mặt không hề cảm xúc, cũng không biết trong lòng nàng nghĩ như thế nào, chỉ có tiếp tục nói. Cho tới mẹ ngươi cùng phụ thân ngươi sự tình. Phụ thân ngươi so với ta càng thêm rõ ràng. Lúc trước mẹ ngươi theo Ly Nhi đến rồi bên này sau khi. Liền bị gia tộc xóa tên. Nàng cũng đổi họ vì là Đông Phương. Đông Phương gia tộc là tuyệt đối không cho phép con gái của chính mình. Gả cho Thương Không Đại Lục bên này người. Hắn lúc trước cũng đáp ứng sẽ hảo hảo bảo vệ tốt Đông Phương Mi Nhi, chỉ là không nghĩ tới. Bị gia tộc xóa tên. Quân Mộ Khuyên cười lạnh. Nàng đến muốn nhìn một chút tháng này ra là làm sao. Thậm chí ngay cả con gái của chính mình. Đều có thể đem nàng từ gia tộc trục xuất xóa tên. Hàn Ngạo Thần sửng sốt một chút. Không nghĩ tới. Quân Mộ Khuyên sự việc Nguyệt gia hài tử. Một nhà hai cốc tam tông. Chỉ có Nguyệt gia thần bí nhất. Nguyệt gia xung quanh là một vùng biển. Trừ phi là Nguyệt gia khách mời. Bất nhiên vẫn chưa có người nào có thể lén lút tiến vào Nguyệt gia lĩnh vực. Cho tới phụ thân ngươi vì sao lại đột nhiên biến mất, ta cũng không biết, càng thêm không biết đi tới nơi nào. Quân Trấn thở dài. Hắn chỉ là đem biết đến nói cho bọn họ nghe. Còn chuyện khác, hay là muốn dựa vào chính bọn hắn đi tìm. Quân Mộ Khuyên gật gù, ta biết rồi. Nguyệt gia, Lâm Quân Nguyệt gia. Gia Cát Dung Dung liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, có chút chần chờ. Nàng quanh năm không để ý tới chuyện của Quân gia, những này nàng cũng không biết. Cái kia Xích Huyết Bảo Ngọc, ngươi biết là xảy ra chuyện gì sao? Quân Mộ Khuyên chần chờ một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Xích Huyết Bảo Ngọc chính là một không thể mở rộng, lại có thể để sinh vật tự do tiến vào địa phương. Bên trong còn đóng một con ma thú. Lâm Quân đại lục người nhưng điên cuồng muốn tìm đến nó. Hàn Ngạo Thần thấy bọn họ đều không nói lời nào, lúc này mới mở miệng giải thích. Xích Huyết Bảo Ngọc ở Lâm Quân truyền ra rất thần kỳ. Nghe nói trong ngọc bội có vô số bảo tàng. Cũng có người nói Lý Diện hữu một nguồn sức mạnh, nếu như được nguồn sức mạnh kia, liền có thể trực tiếp đột phá Đại Tôn Vương, trở thành chân thần. Hết thảy mới sẽ có nhiều người như vậy điên cuồng cướp giật. Hắc Ám Chi Thần đương nhiên cũng muốn lấy được Xích Huyết Bảo Ngọc. Chỉ là này ngọc ở Tiểu Khuyên Khuyên trên người, hắn là sẽ không nắm. Bị người truyền ra rất thần kỳ. Bảo tàng, sức mạnh, những thứ này đều là nhân loại muốn có được. Không đơn thuần chỉ là nhân loại, ma thú cũng như thế. Cho nên mới phải chiêu tới chỗ này nhiều Lâm Quân đại lục người. Vậy là ai nói Xích Huyết Bảo Ngọc ở Thương Không đại lục nàng đều quên? Bên người thì có một tốt nhất giải thích. Nàng lại không có hỏi, không biết. Hắn cũng lại tra, chỉ là chuyện này vẫn luôn không có tâm tích. Quân Trấn kinh ngạc nhìn Hàn Ngạo Thần. Tiểu tử này cũng là Lâm Quân đại lục người. Vậy hắn ở Lâm Quân đại lục là thân phận gì? Ra ra nai nai, ta nghĩ biết đến sự tình, ta đã biết rồi, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Biết rồi chuyện của mẫu thân, tại sao nàng không chỉ không có thở một hơi, trái lại trở nên càng căng thẳng hơn lên. Lúc ẩn lúc hiện luôn cảm giác, Lâm Quân đại lục có rất nhiều chuyện là nàng không biết. Quân Trấn cùng Gia Cát Dung Dung gật gù, xoay người rời đi. Vào lúc này, nàng cần chính là yên tĩnh. Có Hàn Ngạo Thần một người hầu ở bên người nàng cũng đã đầy đủ. Chờ Quân Trấn cùng Gia Cát Dung Dung đi xa sau đó, Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần. Bây giờ có thể nói, lúc trước ngươi tại sao không nói cho ta Lâm Quân đại lục sự tình chứ, còn nói cái gì không thể nói? Tiểu Khuyên Khuyên, vi phu xá không được rời ngươi a. Lúc trước ta ở Hắc Ám Chi Thần trước mặt đồng ý, mặc kệ đến nơi nào cũng không thể tiết lộ Lâm Quân đại lục sự tình, bất nhiên liền sẽ lập tức biến mất ở chỗ đó. Trở lại Hắc Ám Thần Điện, hắn lúc đó cũng muốn cùng Tiểu Khuyên Khuyên nói, chỉ là không muốn như vậy nhanh liền rời đi mà thôi. Quân Mộ Khuyên nghi ngờ liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần, vậy ngươi hiện tại còn nói? Hàn Ngạo Thần cười giả dối, vô cùng thần bí địa tiến đến Quân Mộ Khuyên bên tai nói rằng, lúc đó ta đồng ý thời điểm, không có nói hình chiếu không thể nói cho người khác biết Lâm Quân sự tình a. Hắn đương nhiên có thể nói. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật nhìn Hàn Ngạo Thần. Cái tên này, thậm chí ngay cả Hắc Ám Chi Thần cũng dám hắc. Hơn nữa Hắc Ám Chi Thần vẫn đúng là bị hắn cho đen lá gan, có thể hay không quá to lớn một điểm. Tiểu Khuyên Khuyên, ngươi hiện tại biết rồi Lâm Quân đại lục sự tình, có kế hoạch gì? Hàn Ngạo Thần nghi hoặc mà hỏi. Kỳ thực trong lòng cũng đã có mấy phần suy đoán. Quân Mộ Khuyên cười thần bí, không nói ra khẩu, hắn ngược lại cũng đã đoán được, có cái gì tốt nói. Ngươi cũng đã đoán được, ta sẽ không có cái gì tốt nói, ngược lại mấy ngày nay cứ như vậy đi, hiếm thấy yên tĩnh. Hắn cũng hiếm thấy ở bên người. Thân là Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Mặc dù là phân thân hình chiếu, giá bất năng mãi mãi cũng ở lại chỗ này. Thủy Nhận vội vã mang theo một con nguyên tố gió ma thú từ quân ra đi qua. Khí tức mạnh mẽ, bức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cứ việc thần thú đã nghĩ thái, có điều không ít người vẫn là ở lớn mật suy đoán. Mã chứng, chuyện kia sau khi, còn ai dám coi thường Quân Mộ Khuyên. Hiện tại xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên bên người, hầu như đều là ma thú. Ma thú phía sau ma thú, cứ việc nhìn qua khéo léo, ai biết là đẳng cấp nào. Coi thường ai cũng không thể coi thường Quân Mộ Khuyên a. Đây là tất cả mọi người trong lòng cộng đồng ý nghĩ. Nắm giữ thánh thú Quân Mộ Khuyên cũng đã khiến người ta sợ hãi. Hơn nữa Kỳ Lân Hoàn tại bên người nàng làm khách, còn có một con ma thú, có thể làm cho Kỳ Lân đều sợ hãi. Những người khác nào dám đắc tội. Nhìn thấy Thủy Nhận không lâu lắm sẽ trở lại, bên người còn theo một con ma thú, Quân Mộ Khuyên lộ ra một mạt kinh nha. Chủ nhân, ma thú đã chọn xong, là lang, cũng là nguyên tố gió, chỉ là không giống phong nhận, là sáu dực thanh lang. Trước mắt chỉ là phổ thông ma thú lang. Thủy Nhận chỉ bên người kiều tiểu ma thú. Nếu như trước đây, ai cũng không sẽ nghĩ tới, đây là một con thần thú. Hiện tại liền không giống nhau. Ai cũng nhìn thấy bên cạnh hắn ma thú, đều một mặt sáng tỏ dáng vẻ. Thật giống đang nhìn đến đầu tiên nhìn, liền biết trước mắt chính là đẳng cấp nào như thế. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn trong mắt lập lòe ra căng thẳng, nhưng có kiên định đứng Thủy Nhận bên người ma thú. Gật gật đầu. Ngươi thật sự đồng ý theo nhân loại khế ước, không phải hết thảy ma thú đều đồng ý. Hơn nữa theo nhân loại khế ước ma thú, ở trong quơ ốp quơ giác diện, địa vị sẽ trên đất cấp 1. Đúng, ta đồng ý. Thần thú kiên định nói, vừa nhưng đã quyết định, nó liền sẽ không hối hận. Nếu là như vậy, vậy bây giờ ngươi hãy cùng Thủy Nhận đi thôi. Nàng là không có cơ hội lại đi đánh thuê công hội, thế nhưng đồng ý sự tình, hay là muốn làm được. Vâng, ma thú cung kính mà đáp. Nhân loại trước mắt tuy rằng nhìn qua mảnh mai, nhưng là chuyện ngày đó, ai không nhìn thấy. Hắc ám Kỳ Lân đều có thể quỳ ở trước mặt của nàng. Chớ nói chi là nó chỉ là nho nhỏ thần thú. Cùng Hắc ám Kỳ Lân so với, vậy thì kém quá xa. Sau khi nói xong, Quân Mộ Khuyên lại từ trong lòng móc ra một khối tấm lệnh bài kia. Thủy Nhận, ngươi nhìn thấy Doãn Thí Sát sau khi, liền nói, này tấm lệnh bài sẽ đưa cho hắn. Nếu như hắn muốn hỏi lên này tấm lệnh bài chủ nhân, ngươi liền nói, là ta đưa cho ngươi, khiến cho bài chủ nhân, ngươi không biết ở nơi nào. Sư phụ nếu không muốn lại để ý tới đánh thuê công hội sự tình, cái kia liền không có cần thiết ở nói cho Doãn đại ca. Sư phụ tâm tích. Biết rồi chủ nhân. Thủy Nhận gật gù, đưa tay tiếp nhận lệnh bài. Nếu như vậy, vậy các ngươi liền đi sớm về sớm. Chờ đem tất cả sự tình giải quyết sau khi, nàng cũng muốn rời khỏi A Mơ Nguyệt Thành. Nếu Lâm Quân Đại Lục là mẫu thân quê hương, nói không chắc phụ thân ở nơi đó cũng khó nói. Hơn nữa nàng cũng muốn đi xem nhị ca, cũng không biết hắn ở Tuyệt Tông sinh hoạt có được hay không. Lần này là nhìn thấy hắn, chỉ là còn không nói mấy câu, hắn lại đi rồi. Sứt sẹo nhị ca, không biết lúc nào cũng học được dọa người. Rõ ràng đại thừa giả cấp bậc, còn nói với người ta mình đã đột phá tôn thần. Thủy Nhận gật gù, mang theo thần thú rời đi, không có nửa điểm dừng lại. May là hắn là ma thú, bất nhiên Tiểu Khuyên Khuyên chuyện gì đều giao cho hắn, đã sớm mệt chết. Hàn Ngạo Thần trêu ghẹo nói rằng Tiểu Khuyên Khuyên bên người ma thú là càng ngày càng nhiều, đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên một nụ cười, nhún nhún vai. Này mấy con ma thú bên trong, Thủy Nhận làm việc trầm ổn nhất. Hỏa Huỳnh tuy rằng có thể gọi động, làm cho nàng mang theo thần thú đi đánh thuê công hội, cái kia không phải quải loan nói cho tất cả mọi người. Doãn Lệ khế ước vẫn thần thú, còn Quan Nguyệt Thừa Phong, bọn họ còn không phải ta ma thú. Không đúng vậy sẽ không như thế khổ cực. Thủy Nhận, Phong Nhận bọn họ không tại người một bên. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Cũng không biết bọn họ nói học hỏi kinh nghiệm, đi chỗ nào rèn luyện đi tới. Lâu như vậy đều không có tin tức. Hắc ám kỳ lân quân ra đợi chừng mấy ngày, ăn quân ra ngon miệng cơm nước, nó cũng không vội vã trở lại. Chỉ là tình cờ cũng có tình hình phát sinh. À, điện chủ, không tốt, không tốt. Hắc ám kỳ lân cả kinh một xạ địa nhanh chân chạy tới, biểu hiện còn có chút hoang mang. Quân Mộ Khuyên mặt tối sầm lại, nhìn hoảng loạn hắc ám kỳ lân. Nàng thật sự khó có thể tưởng tượng, con ma thú này sẽ là cùng ngày dọa đi lâm quân đại lục người kỳ lân. Chuyện gì? Bọn họ lại đang triệu ta trở lại. Hắc ám kỳ lân đáng thương sạch sẽ địa nói rằng, nó kỳ thực cũng không muốn như thế kích động, nhưng là những người kia quá đáng ghét, động một chút là triệu hồi nó, để nó trở lại. Điện chủ là không có chuyện, có thể nó không dễ chịu a. Những lão già kia, Hàn Ngạo Thần cau mày, hắn có điều là đi ra mấy ngày, liền liều mạng triệu hồi kỳ lân, không phải là muốn cho hắn trở về sao? Trước tiên liền như vậy, lúc trở về, ta bảo đảm bọn họ sẽ không trừng phạt ngươi. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói rằng, xem ra hắc ám thần điện là có một quãng thời gian không có hào hào chỉnh đốn. Lão gia hỏa môn lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn ngược lại muốn xem lần này trở lại bọn họ có phải là hoàn năng giống như trước như thế đắc ý như vây. Hắc ám kỳ lân nghe nói trở lại sẽ không có trừng phạt, bên trong đôi mắt lập tức lộ ra kinh ngạc. Điện chủ, vậy ta đi trước. Điện chủ đều nói không có chuyện gì, vậy thì nhất định là không có chuyện gì. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, khóe miệng mang theo nụ cười. Xem ra một vị điện chủ không ở, thuộc hạ liền không an phận. Hắc ám thần điện cũng thật là thú vị. Tiểu Khuyên Khuyên, ngươi đều không đau lòng vi phu bị những lão già kia một hai cái vây công, không tốt đẹp gì được. Vẫn là đi theo Tiểu Khuyên Khuyên bên người tốt hơn, hắn đều không muốn trở về. Ngược lại ngươi đều quen thuộc không phải. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, hoàn toàn sẽ không lý Hàn Ngạo Thần ai oán dáng dấp. Hắn còn trang. Quân Mộ Khuyên trả lời, để Hàn Ngạo Thần trong lòng vui vẻ. Tiểu Khuyên Khuyên lại đều không phản bác hắn. Nếu như bình thường, nàng nhất định sẽ hỏi. Ai phu lần này không có hỏi, ha ha. Tiểu Khuynh Khuynh. Quân Mộ Khuynh liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần, xoay người rời đi, ta muốn đi nghỉ ngơi, không cho theo ta. Những ngày qua sự tình cũng đủ nàng bận bịu sống được, hiện ở nghỉ ngơi một chút. Cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Hàn Ngạo Thần cười ha hả nói rằng, không có theo sau. Hỏa hồng bóng người chậm rãi từ phía trước đi qua. 3000 hỏa hồng sợi tóc tùy ý rối tung ở phía sau, theo áo bào bay lượn, tinh xảo trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lạnh lẽo hồng mâu, dường như băng sơn thượng hai đóa hỏa liên, ăn môi đỏ biện hơi dương lên, phác hỏa hoàn mỹ độ cong, xung quanh tỏa ra như có như không hơi thở lạnh như băng, khiến người ta chỉ dám phóng tầm mắt nhìn, mặc kệ tới gần. Tình cảnh này thực sự là cực mỹ. Để ở ngoài thoại. Đến rồi, chương mới, hống hống. Quyển 4 chương 47 luyện chế thiên hỏa thần khí. Quân Mộ Khuyên. Bây giờ nhấc lên ba chữ này, tất cả mọi người trong lòng nghĩ, đã không còn là ngớ ngẩn, mà là thiên tài, nhịp thiên thiên tài. Nhấc lên quân mộ khuyên, tất cả mọi người càng là kích động, chấn động, dũng mãnh. Đó là một tân truyền kỳ, tân truyền thuyết. Chỉ là trong mắt tất cả mọi người truyền kỳ, cùng truyền thuyết, lúc này đang nằm ở quân gia. Bên cạnh còn có Mỹ Nam làm bạn. Nam tử đối với nàng y thuận tuyệt đối. Mặc kệ nàng nói cái gì, hắn đều đứng ở một bên. Ôn nhu ở bên tai nàng kể ra. Tiểu khuyên khuyên, ngươi không ra ngoài xem sao, nàng mấy ngày gần đây đặc biệt thì ngủ, cũng không biết tại sao. Không muốn đi, từ khi lên cấp sau khi, ta liền cảm giác rất mệt. Hơn nữa Hàn Ngạo Thần chỉ cần một ở bên người, nàng sẽ ngủ thiếp đi, đây rốt cuộc là làm sao? Hỏa Huỳnh ngồi ở nóc nhà, nhìn thân mật hai người, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhân loại chính là phiền phức. Ngươi ở đây làm cái gì? Giọng ôn hòa ở bên tai truyền đến, Hỏa Huỳnh đột nhiên xoay người. Là ngươi à? Dọa ta một hồi, Hỏa Huỳnh thở phào nhẹ nhõm. Nàng còn tưởng rằng là ai tới. Thủy Nhận xuất hiện đều là vô thanh vô tức, như vậy cũng sẽ hù chết thú. Thủy Nhận bên trong đôi mắt né qua một vệt ý cười. Ngươi lại đứng ở chỗ này, đợi lát nữa đến người thì sẽ không là ta, mà là chủ nhân Kim Ô Hỏa. Nàng thật cho là chủ nhân không biết nàng ở đây nhìn lén. Liền ngay cả cái kia Hàn công tử thực lực cũng không yếu, nếu như muốn đối với nàng động thủ, nàng nơi nào còn có thể đứng ở chỗ này. Hỏa Huỳnh chu mỏ một cách ba, hai tay hoàn ngực. Vậy ta không có chuyện gì có thể làm mà. Ma vực rừng rậm ma thú, kể từ sau ngày đó nhìn thấy mấy người chúng ta liền lập tức chạy trốn, ta đều chán chết rồi. Trước đây nàng hoàn năng đi tìm ma thú tỉ thí, hiện tại những ma thú kia nhìn thấy nàng liền chạy, còn nói cái gì đánh, cái kia không phải càng thêm tẻ nhạt. Nếu không còn chuyện gì có thể làm, vậy không bằng giúp ta đi làm một việc. Thanh âm lạnh như băng từ phía dưới truyền đến, Hỏa Huỳnh ngẩn ra, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Chuyện gì? Quân Mộ Khuyên sẽ không tức giận chứ? Thủy Nhận, ngươi vừa trở về, đi nghỉ trước đi, chờ nghỉ ngơi sau khi, lại nói cho ta ngươi muốn nói sự tình. Quân Mộ Khuyên không biết lúc nào hai tay chắp sau lưng, thoáng ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ. Thủy Nhận gật gù, liếc mắt nhìn Hỏa Huỳnh, xoay người rời đi. Hỏa Huỳnh chậm gì gì địa từ nóc nhà xuống, đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Có chuyện gì để ta làm? Quân Mộ Khuyên có thể có chuyện gì làm cho nàng làm? Huyết Yểm gần nhất. Đúng rồi, ta còn muốn lên, ta còn muốn về trong tộc nói cho người trong nhà. Muốn đi theo ngươi rèn luyện. Không có chuyện gì, ta đi trước. Nghe được Huyết Yểm hai chữ, Hỏa Huỳnh liền không bình tĩnh. Huyết Yểm Vương có chuyện, làm cho nàng đi làm. Nàng hãy tìm một ít chuyện tốt hơn. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nhìn Hỏa Huỳnh rời đi, khóe miệng độ cong càng lúc càng lớn. Tiểu Khuyên Khuyên, ngươi dọa đến nhân gia. Hàn Ngạo Thần nhích miệng lên rào hoạt độ cong, cái kia con ma thú thật giống bị sợ hãi đến không nhẹ. Quân Mộ Khuyên xoay người nhìn Hàn Ngạo Thần. Ta cũng không nói cái gì, chính là muốn nói Huyết Yểm gần nhất bế quan, làm cho nàng biệt chạy loạn khắp nơi. Bản thân nàng đi, cho nên nói nàng vẫn là vô tội. Hàn Ngạo Thần khóe miệng co giật một hồi, tùy theo sủng nịch nở nụ cười. Lôi ra sự tình cũng đã giải quyết, ngươi có phải là muốn đi Lâm Quân một chuyến? Quân Mộ Khuyên gật gù. Đây là nàng trời vừa sáng quyết định. Đang nhìn đến Lâm Quân người đi tới nơi này sau khi, liền vẫn có loại ý nghĩ này. Chỉ là một ít chuyện không có giải quyết, lúc này mới không có đi. hiện tại nàng đối với Lâm Quân Đại Lục sự tình cũng có một điểm hiểu rõ, cũng nên đi xem Lâm Quân Đại Lục là thế nào một phen cảnh tượng. Hàn Ngạo Thần, lúc trước ngươi làm sao đi tới Thương Không Đại Lục còn tưởng là Mạc Gia nhi tử. Hắn lại là Hàn Ngạo Thần, lại là Hoàng Thành Mạc Gia hài tử, vậy rốt cuộc cách nào thân phận là thật sự? Ta đương nhiên là Mạc Gia hài tử. Lúc trước không phải đã nói với ngươi rồi sao, cho tới Hàn Ngạo Thần. Cái kia lại là một cái khác cố sự. Tiểu Khuyên Khuyên muốn nghe sao, nếu như có thể. Hắn thà rằng chỉ là Mạc Gia thiếu gia, không phải cái gì Hắc Ám Thần Điện điện chủ. Hắn căn bản là không để ý những thứ này. Nếu như làm khó dễ, liền không cần phải nói, ngược lại đến thời điểm ta cũng biết. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày. Được, Tiểu Khuyên Khuyên. Muốn đi Lâm Quân Đại Lục, nhất định phải xuyên qua ma vực rừng rậm. Muốn qua đi, ngươi phải cẩn thận. Xuyên qua ma vực rừng rậm, tất cả những thứ này phải nhờ vào bản thân nàng. Hắn hiện tại cũng phân là thân hình chiếu mà thôi. Bản thể hoàn tại Lâm Quân. Yên tâm, nhiều nhất nửa năm, ta nhất định sẽ đến Lâm Quân. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nói. Nàng tin tưởng mình nhất định có thể xuyên qua ma vực rừng rậm. Bất nhiên năm đó Quân gia còn có mẫu thân là làm sao đi tới nơi này, nhất định sẽ có biện pháp đi tới. Đó là đương nhiên, Tiểu Khuyên Khuyên nhất định có thể làm được. Người khác không làm được sự tình, nàng đều có thể quá làm được. Huống chi là xuyên qua ma vực rừng rậm mà thôi. Quân Trấn đi tới, liền nghe nói Quân Mộ Khuyên muốn đi Lâm Quân. Trên mặt xẹt qua lo lắng, rồi lại trong nháy mắt từ trần. Hắn nhanh chân đi lại đây, trên mặt cũng khôi phục nụ cười. Nơi này là xác thực đã không thích hợp nàng. Ngươi lúc nào dự định đi? Quân Trấn cười ha hả hỏi, trong mắt bên trong biểu lộ hiền lành. Càng nhanh càng tốt. Ngược lại Thương Không Đại Lục sự tình cũng giải quyết gần đủ rồi. Đại ca bọn họ đi rèn luyện, nếu như trở về, ngươi để hắn đừng lo lắng. Liền nói với hắn, ta đi Lâm Quân Đại Lục tìm phụ thân. Nói không chắc phụ thân ngay ở Lâm Quân Đại Lục. Lần này Lâm Quân Đại Lục hành trình, nàng nhất định sẽ có nhất định thu hoạch. Được, những hài tử này đều đã lớn rồi, không cần lại để bọn họ bận tâm. Còn có Mộ Dung Thành sự tình, nếu như ngươi không có chuyện gì cũng thuận tiện đi xem. Nàng không muốn Mộ Dung Thành lại một lần nữa đối mặt ma thú hủy diệt. Mộ Dung Thành sự tình hắn cũng đoán được mấy phần, cũng không có cần phải ẩn giấu. Mộ Dung Thành hiện tại đã là của ta rồi, coi như là giúp ta một chút. Quân Trấn kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên. Bắt đầu hắn chỉ là suy đoán mà thôi, nguyên lai Mộ Dung Thành thật sự đã là nàng. Xem ra lần kia ma thú hủy diệt nhất định rất nghiêm trọng. Hắn không cần hỏi cũng biết, mặt sau nhất định là nàng giúp Mộ Dung Thành. Ta biết rồi. Quân Trấn bình tĩnh mà gật gù, ngăn chặn trong lòng kinh ngạc. Tiểu Khuyên Khuyên, ta hiện tại chỉ là giáng lâm giả, không thể cùng ngươi xuyên qua ma vực rừng rậm. Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày. Nếu như không như vậy về sớm đi, bây giờ nói bất định liền có thể cùng Tiểu Khuyên Khuyên đồng thời xuyên qua ma vực rừng rậm. Ta biết, hắn có thể lưu lại thời gian dài như vậy đã không dễ dàng. Quân Trấn ngờ vực nhìn Hàn Ngạo Thần. Ngày đó dưới chân hắn Mặc Liên mang theo Hắc Ám lực lượng, không cần hoài nghi, hắn nhất định là Hắc Ám Thần Điện người nào. Chỉ là Khuyên Nhi cùng Hắc Ám Thần Điện người có liên quan thật sự được không? Hắn già rồi, không biết người trẻ tuổi ý nghĩ, đương nhiên cũng sẽ không ngăn cản hai người bọn họ. Hắn là tuyệt đối sẽ không khiến người ta xúc phạm tới Khuyên Nhi. Hàn Ngạo Thần Kiến Quân Trấn có thể bình tĩnh nhìn mình. Trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng Quân Trấn sẽ ngăn cản hai người bọn họ. Bây giờ nhìn lại, hắn không có chút nào dùng lo lắng. Giữa bọn họ, một điểm vấn đề cũng không có. Nếu là có người dám ngăn cản hai người bọn họ, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Mặc kệ là Hắc Ám Chi Thần, vẫn là Hắc Ám Thần Điện, cũng không thể ngăn cản hắn làm bất cứ chuyện gì. Hắc Ám Chi Thần nếu như quá tẻ nhạt, hắn không ngại đổi một người làm Hắc Ám Chi Thần. Hắc Ám Kỳ Lân chậm rãi bước đi tới điện chủ, chúng ta nên rời đi. Là thật sự không thể lưu lại nữa, Hắc Ám Chi Thần cũng đã biết điện chủ tìm tới nó. Hàn Ngạo Thần do dự liếc mắt nhìn Hắc Ám Kỳ Lân. Màu mực trong con ngươi lộ ra băng hàn. Xung quanh khí tức cũng không tiếp tục ẩn giấu. Khí tức mạnh mẽ ở xung quanh tùy ý. Hắc Ám Kỳ Lân dùng mình một cái. Lăng là không dám lại mở miệng. Nếu Hắc Ám Chi Thần để ngươi trở lại, ngươi vẫn là trở về đi thôi. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày. Hắc Ám Chi Thần, Quang Minh Chi Thần, nàng cũng muốn gặp gỡ hai người này có cái gì không giống nhau. Hàn Ngạo Thần nhăn nhó địa xoay người nhìn Quân Mộ Khuyên. Tiểu Khuyên Khuyên, thời gian nửa năm không thể nhìn thấy ngươi, có thể hay không? Ồ, Quân Mộ Khuyên gật gù. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên đáp ứng, Hàn Ngạo Thần trên mặt lộ ra một mạt tiếu dung. Có thể nàng đón lấy động tác, lại làm cho hắn triệt để há hốc mồm. Quân Mộ Khuyên duỗi ra hai tay, ôm một hồi Hàn Ngạo Thần. Chưa kịp hắn hoàn hồn, nàng cũng đã lùi về sau vài bước, đi ra trong ngực của hắn. Ở Hắc Ám Kỳ Lân dục giã, Hàn Ngạo Thần sạm mặt lại xoay người rời đi. Vòng xoáy màu đen ở mặt trước chậm rãi xoay tròn ra. Hàn Ngạo Thần cẩn thận mỗi bước đi địa nhìn phía sau người. Chờ hết thảy đều giải quyết sau khi, sẽ không có người cùng sự tình, có thể đem hai người bọn họ tách ra. Cũng không còn. Hàn Ngạo Thần liều mạng ở trong lòng tự nói với mình. Thời gian nửa năm, chỉ là thời gian nửa năm mà thôi. Hắn rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy Tiểu Khuyên Khuyên. Rất nhanh là được rồi. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể làm cho mình rời đi. Bất nhiên, hắn thật sự không muốn liền như thế đi rồi. Hắc Ám Kỳ Lân thân thể run đi theo Hàn Ngạo Thần phía sau. Sau khi trở về, nó nhất định nửa cách tự cũng không nói. Để những lão già kia làm con cờ thí đi thôi. Như thế sốt ruột ruột điện chủ trở lại, còn bẩm báo Hắc Ám Chi Thần nơi đó. Bọn họ liền không biết điện chủ đáng sợ sao hiện tại vẫn là mạnh mẽ cùng người đàn bà của chính mình tách ra. Này không càng thêm uất ức. Hắc Ám Kỳ Lân ngẫm lại cuộc sống sau này, vẫn là bớt nói. Thiếu nha điện chủ, bất nhiên không có nữ nhân nam nhân, tháng ngày đều sẽ trở nên khá là táo bạo. Những lão già kia sẽ chờ muốn chết đi, nó ở một bên nhìn là tốt rồi. Nhìn Hàn Ngạo Thần rời đi, Quân Mộ Khuyên hít sâu một hơi, nửa năm mà thôi, sẽ không quá dài. Quân Trấn đứng ở một bên, nhìn này hai cái miệng nhỏ tử, như thế khó khăn chia liệt, thở dài. Trung Quy không hề nói gì. Hàn Ngạo Thần sau khi rời đi, Quân Mộ Khuyên thu dọn một hồi tâm tư của chính mình, bình tĩnh lấy ra một viên nạp giới, giao cho Quân Trấn. Bên trong đều là nàng luyện chế một ít thần khí. Cứ việc đẳng cấp không cao, thế nhưng đối với bọn họ tới nói, cũng là đủ. Xem đến tay nạp giới, Quân Trấn được kêu là một há hốc mồm. Nha đầu kia vẫn là luyện khí sư. Tam nguyên tố đấu kỹ, liền có thể ba nguyên tố triệu hoán. Hiện tại vẫn là luyện khí sư. Nàng còn có cái gì là chính mình không biết? Luyện khí sư a. Quân Trấn kích động nhìn trên tay nạp giới. Mặc dù nói Quân Mộ Khuyên cho hắn chấn động đã nhiều lắm rồi, nhưng là hắn biết nàng là luyện khí sư sau khi vẫn là không nhịn được kích động a. Quân Mộ Khuyên một trở về phòng bên trong liền lập tức tiến vào không gian. Mục tiêu của nàng đương nhiên là Tỏa Long Tháp Lý Kim Long. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên bóng người, Kim Long liền dùng mình một cái. Ngươi có thể hay không không tìm đến ta? Kim Long khóc không ra nước mắt mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Nàng mỗi lần vừa đến liền không có chuyện tốt lành gì. Một mực nó lại không thể rời đi, chỉ có thể mặc cho Quân Mộ Khuyên trà đạp. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, lạnh giọng nói rằng, ta nếu là có một con ngũ trảo Kim Long ở, tuyệt đối không tìm đến ngươi. Này không phải hết cách rồi. Ai bảo Long tộc huyết thống thuần chính nhất chính là hắn. Dùng hắn huyết rèn luyện thần khí, nhất hữu dụng nhất. Nàng cũng muốn không cần nó, nhưng là không có cách nào. Kim Long khóe miệng co giật mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Ngũ trảo Kim Long, nàng cho là trên đường rau cải trắng, muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Vì lẽ đó a, cũng chỉ có thể hy sinh ngươi. Là ngươi tự mình động thủ, vẫn là ta động thủ? Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Kim Long móng vuốt, khóe miệng ngậm lấy nụ cười. Kim Long cúi đầu ủ rũ địa liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, tự giác ở trên móng vuốt cắt ra một vết thương, máu tươi chậm rãi chảy xuôi hạ xuống. Này là được rồi. Quân Mộ Khuyên lập tức từ cầm bình nhỏ, đem Kim Long dòng máu trang ở bên trong. Đem bình nhỏ chứa đầy sau khi, Quân Mộ Khuyên từ trong nạp giới lấy ra một bình tử màu tím đan dược, phóng tới Kim Long trong móng vuốt diện. Vốn là không nghĩ đến tìm được ngươi rồi, nhưng là muốn nghĩ, ta lần này trải qua ma vực rừng rậm, nên gặp phải rất nhiều ma thú. Muốn luyện chế vài món có chứa long khí cao cấp thần khí mới được. Quân Mộ Khuyên đem bình nhỏ phóng tới trong ốm tay áo, điểm ấy cũng là được rồi. Ngươi thật sự muốn đi Lâm Quân Đại Lục? Ngũ Trảo Kim Long nghi ngờ nhìn người trước mặt. Bất nhiên đây nàng còn có rất nhiều việc đều không có làm rõ. Đương nhiên muốn đi Lâm Quân Đại Lục nhìn, thuận tiện tìm xem phụ thân có phải là ở Lâm Quân. Kim Long mở ra chiếc lọ, đem một bình màu tím viên thuốc toàn không rót vào trong miệng, mới chậm rãi mở miệng. Đi tới cũng là một chuyện tốt, chí ít bên kia cao thủ so với bên này muốn nhiều, nàng cũng có thể khỏe mạnh rèn luyện một phen, thực lực nâng cao một bước. Quân Mộ Khuyên nhìn Kim Long trực tiếp đem một bình màu tím đan dược toàn bộ ăn đi, khóe miệng không khỏi co giật. Ngươi cũng không sợ nổ thể mà chết? Nhiều như vậy đan dược, vẫn là màu tím đẳng cấp, mười mấy viên đều bị ăn đi. Nó liền lông mày đều không nhíu một cái. Ta Huyền Kim mới không sợ những này. Huyền Kim tên của ngươi? Quân Mộ Khuyên khóe miệng ngậm lấy nụ cười, tựa như cười mà không phải cười hỏi. Ngũ Trảo Kim Long dừng một chút, lúc này mới ý thức được chính mình ở hạ hê dưới, nói ra tên của chính mình. Ách, nó có thể phủ nhận sao? Không thừa nhận cũng không liên quan, ngược lại ta đều đã biết rồi. Nói xong, Quân Mộ Khuyên cũng không quay đầu lại rời đi Tỏa Long Tháp. Liếc mắt nhìn không gian một góc màu đỏ khu vực, mới xoay người đi ra phía ngoài. Huyền Kim cái kia gọi hối a, lại không cẩn thận đem tên của chính mình nói ra. Quân Mộ Khuyên trở về phòng sau đó liền bắt đầu luyện khí, đem thích hợp binh khí của nàng hình dạng đều luyện một nhóm đi ra. Mấy ngày nay ai cũng không có đi trong phòng quấy rối nàng. Đây là Quân Trấn sẵn dò, biết nàng có việc cần hoàn thành, lúc này mới hạ lệnh không cho phép bất luận người nào đi quấy rối Quân Mộ Khuyên. Hàn Ngạo Thần trở lại Hắc Ám Thần Điện sau khi, nguyên bản còn đang kêu gào người, lập tức yên tĩnh lại. liền cũng không dám thở mạnh một tiếng. Trầm trọng bước tiến. Mỗi bước ra một bước, trong lòng bọn họ liền run rẩy một phần. Hắc ám kỳ lân đi theo Hàn Ngạo Thần phía sau. Nhìn thấy những người kia căng căng chiến chiến dáng dấp, được kêu là một đắc ý. Bình thường bọn họ đều là nắm điện chủ đến ép nó. Hiện tại rốt cuộc ngược lại. Nhìn bọn họ còn làm sao đắc ý. Điện chủ lần này nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hàn Ngạo Thần từng bước một đi tới cung điện tối thượng vị trí. Mạnh mẽ hắc ám lực lượng ở xung quanh tràn ngập. Hắc ám thần điện người nằm trên mặt đất, bị áp bức mà đem đầu chôn trầm thấp, liền ngẩng đầu cũng không dám dễ dàng giơ lên đến. Như thế sốt ruột đem bản điện triệu hồi đến, nếu là không có một đáng giá lý do, hậu quả các ngươi là biết đến. Lười biếng Mơ Thanh lộ ra mấy phần tức giận, Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nói rằng. Nằm trên mặt đất người dồn dập sùng mình một cái. Bọn họ thật sự không có lý do gì. Chính là muốn cho điện chủ nhanh lên một chút trở về. Quãng thời gian trước, điện chủ không có tin tức. Song lần này, nghe nói hắc ám kỳ lân đi tới thương không đại lục, điện chủ lại tự mình đi vào. Hắc ám kỳ lân làm mất, nơi nào cần phải điện chủ tự mình đi ra ngoài. Điện chủ, là ta thần triệu điện chủ trở về xử lý điện bên trong sự vật. Cúi người ở một bên mấy người, chậm rãi đi tới Hàn Ngạo Thần trước mặt. Hàn Ngạo Thần cười lạnh, chậm rãi đứng lên đến. Tao nhã hai chữ ở trên người hắn bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Thật sao bản điện đi thương không đại lục sự tình, hắn vẫn luôn biết. Mà điện bên trong sự vật cũng một có người xử lý. Không phải sao nắm hắc ám chi thần đến ép hắn. Hàn Ngạo Thần nói xong, những người kia sắc mặt khẽ biến thành vi cứng một hồi, nhưng lập tức khôi phục bình thường. Điện chủ quanh năm không ở hắc ám thần điện, ngươi còn có thể áp chế chính mình lên cấp tiết tấu. Này nếu như bị hắc ám chi thần biết, điện chủ phải như thế nào phụ trách? Cầm đầu người tiếp tục nói. Hắn tự cao ở hắc ám chi thần trước mặt có nói địa vị, thực lực cũng phải so với Hàn Ngạo Thần cao hơn một chút. Cũng cho rằng Hàn Ngạo Thần không dám đem hắn như thế nào. Tất cả mọi người nghe được Hàn Ngạo Thần áp chế chính mình lên cấp tiết tấu, dồn dập ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một mạc kinh nha. Điện chủ vì sao lại làm như thế? Ngạo Thần hai tay chắp sau lưng, đối mặt người kia nghi vấn, khóe miệng không có nhiệt độ nụ cười, vẫn treo lên. Ám Minh Lam hạ đúng là nói một chút. Ta lúc nào áp chế chính mình lên cấp tiết tấu, lẽ nào ta liền có thể nghịch thiên mà vì là. Những chuyện này, những lão già này lại cũng có thể tra được. Xem ra là thật sự muốn đem hắn từ điện chủ vị trí kéo xuống. Chỉ có điều, hắn nhất định chính là ở vị trí này vương giả. Liền ngay cả hắc ám chi thần cũng không thể quyết định hắn đi ở. Chớ nói chi là hắc ám thần điện mấy cái địa vị cực cao nhân vật. Hắn lúc trước cùng hắc ám chi thần hứa hẹn, chỉ cần đạt đến tôn thần cấp biệt, liền muốn về hắc ám thần điện. Những năm này, hắn cũng theo cấp bậc của chính mình mà đi, không đi hết sức tu luyện, thậm chí còn dùng hết nguyên tố kiềm chế chính mình lên cấp. Chỉ là hắn lên cấp tiết tấu vẫn sẽ không có biến chậm quá. Ngay ở hắn muốn tùy ý lên cấp tiết tấu tăng nhanh thời điểm, Tiểu Khuyên Khuyên xuất hiện. Hắn lại bắt đầu kiềm chế. Chuyện này liền ngay cả hắc ám chi thần đều chưa từng biết. Những lão già này lại tra được. Hàn Ngạo Thần nheo cặp mắt lại, ẩn giấu đi mặt trong con ngươi nguy hiểm, lộ ra băng hàn ý cười. Ám Minh sắc mặt cứng đờ. Hắn là không có chứng cứ, càng thêm không biết là nguyên nhân gì để điện chủ làm như thế. Nhưng hắn nhưng là thật sự làm chuyện này. Ám Minh Lam hả? Ngươi thật giống như xưa nay cũng không biết. Bản điện nguyên do. Chỉ biết là hắc ám chi thần. Truyền thụ cho ta vị trí này. Vậy thì phiền phức Lam hạ đi hỏi một chút hắc ám chi thần. Bản điện nguyên do. Bản điện đi ở. Có phải là hắn hay không định đoạt khí tức lạnh như băng. Trong nháy mắt ở xung quanh tản ra. Hàn Ngạo Thần bên trong đôi mắt. Cũng tuôn ra sát khí. Hắc ám chi thần thì lại làm sao. Hắn chuyện cần làm. Hắn hắc ám chi thần cũng không thể thay đổi. Ám Minh thân thể run lên một cái. Hắn xác thực là không biết người trước mắt nguyên do. Lúc trước hắn mới vài tuổi. Đi tới hắc ám thần điện thời điểm. Không có một người phục người trước mắt. Chỉ là hắn cái kia tự nhiên mà thành vương giả tư thế. Cùng từ lúc sinh ra đã mang theo hắc ám lực lượng. Làm cho tất cả mọi người đều bái phục. Cứ việc hắn chỉ là còn nhỏ tuổi. Có thể làm sự thủ đoạn. Không thể so bất cứ người nào nương tay. Bọn họ có cái thời điểm thường thường đang nghĩ. Người trước mắt thật sự chỉ có vài tuổi chỉ linh sao. Hàn Ngạo Thần. Ngạo Thần. Vậy thì là đứng ngạo nghễ hắc ám ý tứ. Liền ngay cả hắc ám đều do hắn đến khống chế. Hắn. Đến tột cùng là người nào mới vừa nói. Là thật hay giả. Người điện chủ kia. Hắc ám kỳ lân rõ ràng ngươi đã tìm tới. Vì sao không lập tức mang về. Tiếp thu thần điện xử phạt ám minh cũng không tính dễ nổi giận như thế đà kích Hàn Ngạo Thần. Biết đánh nhau kích hắn một phần. Là một phần. Người này. Tuyệt đối không thể ở lại hắc ám thần điện. Hắc ám kỳ lân lập tức căng thẳng thân thể. Lão gia hỏa này. Thực sự là càng ngày càng quá đáng. Thật sự dám đem đầu mâu chỉ về nó. Khi nó kỳ lân là chết a. Chí ít nó cũng chỉ là sợ sệt huyết yểm vương một con ma thú. Cái khắc ma thú. Nhìn thấy nó. Còn muốn kêu một tiếng kỳ lân vương. Quá phần quá đáng. Hắc ám kỳ lân có công. Bản điện khen thưởng nó làm sao Hàn Ngạo Thần chậm rãi đi trở về đi. Thấy ám minh không dự định tiếp tục vừa mới cái kia đề tài. Hắn cũng không hề tiếp tục nói. Thân phận của hắn. Hiện tại còn không phải công bố thời điểm. Có công. Hắc ám thần điện người dồn dập liếc mắt nhìn một bên kỳ lân, nó trộm đi ngơ cả ngẩn điện có thể có công lao gì. Hắc ám kỳ lân nghe được Hàn Ngạo Thần nói nó có công. Nguyên bản thấp thỏm tâm tình bất an. Trong nháy mắt biến mất. Eo cũng đình chỉ. Đầu cũng sơ lên đến rồi. Ngẩng đầu nhìn nhân loại trước mặt. Hiện tại điện chủ đều nói nó có công, còn ai dám đối với nó như thế nào? Hắc ám kỳ lân càng ngày càng cảm thấy. Trước mắt mình ý nghĩ là sai. Trước đây nó liền cảm thấy hắc ám chi thần đối với nó tốt nhất. Có thể hiện tại, nó cảm thấy điện chủ đối với nó tốt nhất. Coi như là hắc ám chi thần. Nó một mình ngoại trừ hắc ám thần điện. Vậy cũng sẽ trừng phạt nó. Nhưng là điện chủ không có. Còn giúp nó nói chuyện. Mặc kệ là vì nguyên nhân gì điện chủ giúp nó nói chuyện. Nó chính là cảm thấy điện chủ tốt nhất. Vì lẽ đó. Nó quyết định. Sau đó liền nghe điện chủ. Cái gì hắc ám chi thần. Đi sang một bên đi. Nó mới không muốn nghe hắc ám chi thần. Còn có điện chủ phu nhân. Nó nhất định sẽ giúp điện chủ lại đi thấy điện chủ phu nhân. Hắc ám kỳ lân tặc tặc nở nụ cười. Chỉ cần nó không ở hắc ám thần điện. Điện chủ không thì có cơ hội đi ra ngoài. Hắc ám kỳ lân mỹ mỹ nghĩ. Ngược lại sau đó. Nó đều sẽ không để ý tới hắc ám chi thần. Chỉ để ý tới điện chủ liền như thế vui vẻ quyết định. Không biết hắc ám kỳ lân. Có công lao gì ám minh bình tĩnh. Thấp giọng hỏi. Hắn ở trong lòng liều mạng nhắc nhở chính mình. không thể cùng điện chủ Giang Thượng. Nếu như bị hắc ám chi thần biết, cái kia nhất định sẽ làm cho bọn họ chịu không nổi. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt mở miệng, ngồi ở trên ghế dựa lớn, trên người tỏa ra như có như không lười biếng khí tức. Hắc ám kỳ lân chịu không ít hai cốc tam tông người. Này không phải công lao sao? Đây là lời nói thật. Nó là chịu không ít hai cốc tam tông người. Tất cả mọi người sáng mắt lên, đều dồn dập gật đầu. Đúng vậy ờ. Này không phải hại chết công lao sao? Dám ăn hai cốc tam tông người. Hắc ám kỳ lân. Liền một cái công lớn a. Ám Minh bị nhét nói không ra lời, thế nhưng hắn luôn cảm giác sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Một đôi tràn ngập tính toán con mắt nhìn về phía hắc ám kỳ lân. Có thể nó cái kia kiêu ngạo dáng dấp, xác thực như là giết rất nhiều người như thế. Hơn nữa những người này chính là hai cốc tam tông người. Nhìn như vậy không ra bất kỳ kẽ hở. Xác thực là có công lao. Ám Minh đáp lời nói. Bản điện hoàn tại xử lý sự tình. Không biết ngươi nhanh như vậy đem bản điện triệu hồi đến. Đến tột cùng vì chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì, một mình gọi điện chủ về điện, sẽ phải chịu cái gì xử phạt? Nói vậy, trong lòng ngươi rõ ràng. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nói rằng, mặt không đỏ không thở gấp địa nói muốn xử phạt Ám Minh. Lúc này Quân Mộ Khuyên nếu như ở, chỉ sợ sạm mặt lại lớn tiếng nói Hàn Ngạo Thần mới là tối đen cái kia. Trợn tròn mắt nói mò. Rõ ràng chính mình chờ ở Thương Không Đại Lục, không muốn rời đi là vì việc tư. Hắn lại còn nói nhân ra một mình gọi hắn trở về. Quá đen. Thực sự là quá đen. Hắc ám kỳ lân nghe được Hàn Ngạo Thần, khóe miệng bắt đầu co giật, nó nín cười, nhìn Ám Minh. Điện chủ cũng thật là lợi hại. Rõ ràng ở lại Thương Không Đại Lục là vì điện chủ phu nhân. Hắn lại còn nói còn có chuyện không có xử lý, còn muốn phạt Ám Minh. Xem ra Ám Minh tưởng đấu thắng điện chủ, vậy là không có khả năng sự tình. Một điểm khả năng đều không có. Ám Minh lập tức quỳ xuống, phía sau hắn bắt đầu còn dương dương tự đắc người đều ngã quỳ ở mặt đất. Xin mời điện chủ chuộc tội. Xem ở mấy vị là thần điện nguyên lão, bản điện cũng không xử phạt các ngươi trùng. Diện bích một năm ở hối lỗi lâm. Mấy vị suy nghĩ thật kỹ lỗi lầm của chính mình. Hàn Ngạo Thần trong mắt lộ ra một vệt hí ngược. Lão gia hỏa này bán một ít chuyện đều không có, liền đem hắn gọi trở về xử phạt bọn họ một năm, vẫn tính là khinh. Những người khác thân thể nhất thời run rẩy một hồi. Đi hối lỗi lâm diện bích một năm, này vẫn tính là khinh. Tất cả mọi người dồn dập nuốt nước miếng một cái, rụt cổ một cái. Một mình ra hắc ám thần điện tội lỗi đều so với mấy vị trưởng lão phải lớn hơn. Hắc ám kỳ lân không chỉ không có bị phạt, hơn nữa còn có công. Mấy vị trưởng lão đem điện chủ gọi trở về, này còn chịu đến xử phạt, một phạt vẫn là một năm. Một năm a, này vẫn là khinh, nếu như trùng cái kia không phải là 10 năm. Hắc ám kỳ lân nghe được hối lỗi lâm ba chữ, thân thể run rẩy một hồi. Chỗ đó, nó 3 ngày đều cảm thấy trường. Điện chủ lại để người ta đi 1 năm. Vậy cũng là 1 năm a, không phải 1 ngày, cũng không phải 1 tháng. Phải Ám Minh bọn họ nuốt giận vào bụng địa đáp. Có thể có biện pháp gì? Mặc dù bọn họ biết, cũng không có chỉ chứng hắn chứng cứ. Coi như đến hắc ám chi thần trước mặt, chịu thiệt hay là bọn hắn mấy cái. Nếu như vậy, mấy vị kia xin mời đi. Hàn Ngạo Thần chỉ phía sau bọn họ, không muốn đang nhìn đến trước mắt mấy người. Mấy sắc mặt người lúc trắng lúc xanh, chính là không thể nói ra nửa câu oán hận. Nhìn phía sau, bọn họ chậm rãi xoay người rời đi. Tiếp thu mọi nơi phạt. mấy vị nguyên lão đều bị phạt. Những người còn lại được kêu là một trong lòng run sợ. Bọn họ tự nhận không có bọn họ mấy vị có địa vị. Điện chủ liền bọn họ đều phạt. Tiếp đó, không phải đến phiên bọn họ sao? Nhìn mấy người rời đi, Hàn Ngạo Thần chậm rãi thu hồi con mắt. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi truyền đến. Ai có thể nói cho bản điện là ai? Nói cho mấy vị Lam Hạ. Ta từ Hắc Ám Chi Thần nơi đó trở về sự tình nếu không là bọn họ. Hắn hoàn năng nhiều bồi bồi Tiểu Khuyên Khuyên mấy ngày. Tất cả mọi người thân thể đều đang run rẩy. Ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Chính là không có một người trả lời. Nếu không chịu nói, vậy bổn điện liền không khách khí. Hàn Ngạo Thần đột nhiên đứng lên đến, xung quanh sôi trào sát khí. A a a, ba tiếng kêu thảm thiết sau khi đứng đầy người Hắc Ám Thần Điện, nhất thời xuất hiện ba cái không vị. Đừng tưởng rằng các ngươi sái khôn vặt, bản điện sẽ không biết ở hắn dưới mí mắt gian lận, mơ hão. Phải những người còn lại lập tức đáp, vẫn là điện chủ khủng bố, bọn họ ở đâu là điện chủ đối thủ. Hắc Ám Kỳ Lân dùng mình một cái. Điện chủ quá khủng bố. Sau đó nó nhất định sẽ không phản bội điện chủ. Nhất định sẽ không. Nó cũng không lá gan đó phản bội a. Điện chủ lợi hại như vậy. Điện chủ phu nhân lại là lợi hại như vậy. Gan to hơn nữa. Nó cũng không dám phản bội a. Cút! Hàn Ngạo Thần ốm tay áo vung lên, lạnh lùng phun ra một chữ. Tất cả mọi người như là nhìn thấy sinh mệnh ánh sáng đông. Lập tức đáp. Xoay người một đường lao nhanh rời đi. Tốc độ kia. Hận không thể lại trường hai cái chân đi ra. Ám Kỳ Lân Thái Dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nó có muốn hay không cũng rời đi tốt. Lẽ nào điện chủ theo chân nó thu sau tính sổ. Đợi được điện thượng không có một bóng người thời điểm. Hắc Ám Kỳ Lân chậm rãi xoay người. Cười ha hả nở nụ cười. Điện chủ. Ta có thể đi rồi chưa? Nó thật sự rất muốn rời đi. Nhìn thấy ánh mắt kia. Nó cũng đã cả người sợ hãi. Mấy ngày nay sự tình. Yên tâm. Ta một chữ đều sẽ không nói. Cũng sẽ không cùng Hắc Ám Chi Thần nói. Ai cũng sẽ không nói, nó cũng đã quyết định cho điện chủ làm việc. Liền nhất định sẽ không lại nói. Hừm, ngươi đi đi. Hàn Ngạo Thần gật gù trong nháy mắt biến mất ở Hắc Ám Thần Điện. Hắc Ám Kỳ Lân lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi đi ra phía ngoài. Nó là càng ngày càng cảm thấy điện chủ so với Hắc Ám Chi Thần được rồi. Hàn Ngạo Thần ngơ cả ngẩn điện sau khi xuất hiện ở một cái u ám trong phòng. Ngươi đi ra ngoài lâu như vậy là vì cái gì? Ồ ồ a a, mơ thanh uy nghiêm vang lên. Ta không có cần thiết nói cho ngươi hành tung của ta. Hắn muốn biết hành tung của chính mình còn chưa đủ tư cách. Đừng quên thân phận của ngươi. Ta biết. Có điều. Ngươi thật giống như quên thân phận của ngươi. Còn có thuộc hạ của ngươi. Cũng quên hắn chức trách của chính mình. Chuyện ngày hôm nay. Ta không muốn đang nhìn đến lần thứ hai. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nói rằng. Bên trong đôi mắt lộ ra sắc bén lạnh lẽo. Ta biết rồi. Một a a mơ thanh khác rõ ràng mềm nhũn ra. Hàn Ngạo Thần khinh rên một tiếng. Xoay người rời đi. Vương giả khí tức ở xung quanh tùy ý. Quân Trấn cùng Gia Cát rung rung nhìn phía xa sân. Trên mặt đều là lo lắng dáng vẻ. Từ ngày đó sau khi. Nàng liền cũng không có đi ra. Cũng không biết ở Lý Mạn chuyện gì xảy ra. Chấn động. Khuyên Nhi có hay không nói nàng tiến vào đi làm cái gì? Gia Cát rung rung không biết bao nhiêu lần hỏi phía sau trưởng phu. Không biết. Quân Trấn lắc đầu một cái. Phải biết. Hắn cũng sẽ không ở ngoài cửa chờ. Đơn giản hai câu đối thoại. Hai người lại yên tĩnh lại. Bốn con mắt chăm chú nhìn cửa phòng. Vẻ mặt là như vậy căng thẳng cùng lo lắng. người trong phòng nhi, luyện chế vũ khí trên tay. Những ngày gần đây, nàng đã luyện hỏng rồi rất nhiều kiện. Đây là cuối cùng một điểm vật liệu. Nếu như lại không thành công, nàng phải một lần nữa tìm vật liệu luyện khí. Chủ nhân, ngươi đã mệt mỏi chừng mấy ngày. Có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Chi Chi đã biến trở về hồ ly dáng vẻ. Nàng nằm ly ở trên giường, xoắn xuýt mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Chủ nhân cũng không sợ mình mệt mỏi. Một khi chăm chú làm một việc, ai dã bất năng ngăn cản. Không cần ta ăn đan dược, coi như là một tháng không ngủ cũng sẽ không sao. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, chuyên tâm khống chế bắt tay thượng hỏa hầu. Chi Chi gật gù. Được rồi. Nàng đã nói qua chừng mấy ngày. Chủ nhân vẫn là không ngủ. Thật giống là thật sự một chút chuyện đều không có như thế. Chủ nhân, ngươi muốn luyện chế cái gì, đều luyện chế nhiều như vậy kiện đều chưa thành công. Quá xoắn suýt. Một châm gài tóc, chỉ cần mang tới châm gài tóc, liền có thể đem ta tóc màu sắc biến mất. Có nó màu sắc con mắt người có rất nhiều. Vì lẽ đó, nàng cũng không lo lắng. Chính mình con mắt màu sắc bị người hoài nghi. Chỉ là sợi tóc này, nàng không thể không ẩn giấu đi. Cũng không phải mỗi người đều gặp Quân Mộ Khuyên. Bọn họ cũng chỉ là nghe nói mình nắm giữ hồng mâu tóc đỏ mà thôi. Vì lẽ đó, chính là bởi vì là như vậy, nàng mới càng muốn luyện chế ra cái này thần khí. Chủ nhân tóc xem thật kỹ. Ta đều muốn lấy mái tóc biến thành màu tím. Chính là không được. Chủ nhân ngươi làm gì thế còn muốn biến mất? Chi Chi nghi hoặc mà hỏi. Như vậy liền rất đẹp. Chủ nhân tại sao phải luyện chế thần khí, che giấu mình tóc màu sắc? Quân Mộ Khuyên cười nhạt, là đẹp đẽ, thế nhưng cũng quá nhận người chú ý. Nếu như có thể, nàng cũng không muốn biến mất tóc đỏ. Lâm Quân Đại Lục người nhất định cũng biết nàng là tam nguyên tố. Nàng nếu như tóc đỏ hồng mâu đi tới, nhất định sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Ở Thương Không Đại Lục cũng đã đủ phiền. Nàng cũng không muốn đến Lâm Quân, còn đưa tới một ít không cần thiết phong ba. Ngay ở Chi Chi còn muốn nói điều gì thời điểm, Quân Mộ Khuyên vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nàng cũng không dám nói nữa. Chuyên tâm xem lửa trung gian đồ vật. Hào quang màu vàng ấm chậm rãi lóng lánh. Quân Mộ Khuyên trên mặt lộ ra một mạc tiếu dung. Nàng lập tức thu hồi hỏa diễm. Màu vàng châm gài tóc chậm rãi trên không trung hiện ra. Cây châm màu sắc là màu đen. Cây châm ngoại trừ màu đen, liền cũng không còn cái khác màu sắc. Chỉ là nó xung quanh lóe lên hào quang màu vàng ấm. Cây châm hình dạng cũng có chút kỳ quái. Không thấy được đó là cái gì. Chủ nhân, đây chính là ngươi muốn cây châm sao? Lại là thiên hỏa thần khí. Chủ nhân cư nhưng đã có thể luyện chế thiên hỏa thần khí. Vâng, Quân Mộ Khuyên gật gù. Lập tức dùng cây châm cắt ra ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi ở phía trên. Hào quang màu vàng ấm chợt lóe lên. Cây châm màu đen trở nên bình thường lên. Thiên hỏa thần khí a, vẫn là chủ nhân lợi hại. Đương nhiên, nàng nhiều như vậy thứ thất bại, cũng là bởi vì những này không phải thiên hỏa thần khí. Cái khác đẳng cấp, nàng nếu như muốn, bất cứ lúc nào đều có thể luyện chế ra đến. Như thế nghiêm ngặt yêu cầu thiên hỏa thần khí. Chỉ vì thiên hỏa thần khí tối không dễ dàng bị người nhìn thấu. Chi Chi từ trên giường nhảy xuống, đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Chủ nhân, ta có hay không lễ vật nhìn thấy cái kia cây châm? Nàng cũng thật sống muốn. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Chi Chi, ngồi xổm xuống. Cái kia một lưu ly linh đang chụp vào Chi Chi phía trước vuốt trái thượng. Cái này là lưu ly linh. Coi như ngươi đi lại xa, chỉ cần rung động linh đăng, ta sẽ nghe được. Chính là sợ Chi Chi đi tán, nàng mới cố ý chuẩn bị. Cái tên này có cái thời điểm theo ăn liền rời đi. Trong thời gian ngắn còn không tìm được thú ảnh. Thẳng thắn làm cái linh đăng cho nàng được rồi. Ha ha! Cảm tạ chủ nhân. Màu tím linh đăng. Ta thật thích chủ nhân đặc biệt đem màu sắc biến thành màu tím. Vẫn là lưu ly. Quá yêu thích. Quân Mộ Khuyên chậm rãi đứng dậy. Hướng về tấm gương trước mặt đi đến. Nhìn một thân hỏa hồng chính mình. Nàng nhẹ nhàng đem rối tung ở trên lưng tóc đơn giản kéo lên. Lại cây châm màu đen cố định lại. Cây châm đụng vào đến cùng phát. Nguyên bản sợi tóc màu đỏ liền bắt đầu một chút chậm rãi biến thành màu đen. Mãi đến tận tóc kia đều đã biến thành màu đen. Quân Mộ Khuyên trên mặt mới lộ ra một mạc tiếu dung. Hiện tại tóc là màu đen. Cũng chỉ có mắt không phải. Coi như là có người muốn nhận ra nàng đến. Cũng không có đơn giản như vậy. Quân Mộ Khuyên hơi hơi chuyển nhúc nhích một chút. Nhìn trên người trang phục màu đỏ. Nhíu nhíu mày. Có điều nàng có vẻ như chỉ có trang phục màu đỏ. Quên đi. Cứ như vậy đi. Nghĩ thông suốt sau khi. Quân Mộ Khuyên liền đi ra ngoài cửa. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa cầm cố. Hiện tại chính là ở chuẩn bị một chút. Liền có thể đi Lâm Quân Đại Lục. Chi Giác đóng mấy ngày cửa phòng. Rốt cuộc bị mở ra. Quân Trấn cùng Gia Cát Dung Dung lập tức chạm lên. Trên mặt lộ ra một vệt mừng rỡ. Có thể khi bọn họ nhìn thấy cái kia mái tóc màu đen thời điểm. Trên mặt lại lộ ra nghi hoặc. Đây là chuyện gì, cái kia tóc đỏ làm sao sẽ biến thành tóc đen? Khuyên Nhi, ngươi đây là Gia Cát Dung Dung nghi hoặc mà hỏi. Bà nội, ta chỉ là luyện chế một cái có thể biến tóc màu sắc cây châm. Không có chuyện gì. Nhìn như vậy lên. Sẽ khá đại chúng một điểm. Đến Lâm Quân nàng có thể phải cẩn thận. Nhìn thấy lần trước đến Thương Không Đại Lục dáng Lâm giả nhiều như vậy. Nói không chắc Lâm Quân Đại Lục tôn thần một chảo liền một đám lớn. Gia Cát Dung Dung gật gù. Xác thực là. Chỉ là đôi mắt này. Còn có bên trong lấp lói tia sáng chói mắt. Làm sao đều che lấp không đi. Ngươi thật sự quyết định muốn đi tới Quân Trấn không yên tâm hỏi một lần nữa. Đương nhiên, ra ra bà nội, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới phụ thân đồng thời đem hắn mang về. Nàng nhất định sẽ tìm tới phụ thân, nhất định sẽ. Quân Trấn cùng Gia Cát Dung Dung đều gật gù trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi nếu muốn đi tới, có muốn hay không lại chuẩn bị cái gì? Gia Cát Dung Dung tỉ mỉ hỏi. Bà nội, ngươi giúp ta chuẩn bị mấy bộ màu đỏ nam trang nữ trang. Còn có màu trắng, màu đen. Đều chuẩn bị mấy bộ. Màu đỏ nhiều điểm. Phải xuyên qua ma vực rừng rậm. Còn muốn một quãng thời gian. Nàng đến chuẩn bị thêm một điểm ăn. Còn có tác dụng. Ai biết ma vực xâm lâm đồ vật bên trong có thể ăn được hay không? Được. Gia Cát Dung Dung gật gù, những này khẳng định là muốn chuẩn bị. Cái khác chính ta chuẩn bị là tốt rồi. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nói, nụ cười kia đem trên người nàng khí tức lạnh lẽo như băng che lấp đi không ít. Quân Trấn do dự một chút. Từ bên trong tay áo lấy ra một cái hộp nhỏ. Nha đầu, đây là ngươi 15 tuổi cập kê lễ vật. Tháng ngày còn muốn quá một quãng thời gian. Thế nhưng vào lúc ấy, ngươi đều ở ma vực trong rừng rậm. Chúng ta liền sớm chuẩn bị cho ngươi. Bất chi bất giác, nàng đều nhanh cập kê. Cập kê nhanh như vậy. Quân Mộ Khuyên trên mặt lộ ra một mạc kinh nha. Này thời gian trôi qua, nàng đều bất chi bất giác. Được, Quân Mộ Khuyên không có từ chối, đem lễ vật thủ hạ trực tiếp bỏ vào không gian. Quân Trấn cùng Gia Cát Dung Dung thấy Quân Mộ Khuyên không từ chối, đều hài lòng gật gù trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. để ở ngoài thoại. Ngang. Tới chậm tới chậm. Điềm Điềm trước tiên nói thanh xin lỗi. Tin tưởng thân môn cũng nghe nói. Gần nhất trang web đại càn quét. Khắc khắc. Cái này. Điềm Điềm ngày hôm nay vẫn luôn đang chăm chú những chuyện này. Vì lẽ đó muộn chương mới. Sao sao đát. Tiểu Khuynh Khuynh liền muốn đi Lâm Quân. Yên tâm. Rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy Tiểu Thần Thần. Còn Tiểu Thần Thần còn có cái gì thân phận? Khặc khặc. Giới cái. Trước tiên không tiết lộ ha. Ngang đừng vuốt ta. Quyển 4 chương 48 rừng rậm phù quang. Thoan thoát bóng người từ trong rừng cây vội vã né qua. Đỏ đậm con mắt sắc bén địa quét về phía xung quanh. Không buông tha bất luận một nơi nào. Chủ nhân. Chúng ta thật sự muốn trong vòng nửa năm đi ra ngoài sao? Thủy Nhận đi theo Quân Mộ Khuyên phía sau. Bọn họ hiện tại đã đi vào ma vực rừng rậm. Chủ nhân nói thời gian nửa năm xuyên qua rừng rậm. Có thể trong rừng rậm nguy hiểm tầng tầng. Không biết lúc nào. Liền gặp phải kỳ quái sự kiện. Bọn họ còn không biết Lâm Quân Đại Lục. Đến cùng ở cái gì phương vị. Thời gian nửa năm. Có thể hay không đoàn một điểm. Quân Mộ Khuyên không hề trả lời. Dưới chân bước tiến chậm rãi dừng lại. Đỏ đậm con mắt nhìn quét một chút xung quanh. Nàng lãnh đạm mở miệng. Không sai, nhiều nhất nửa năm. Chỉ có ở nghịch cảnh dưới. Bọn họ mới sẽ có thành tựu trường. Phong Nhận Thủy Nhận đều trở về. Thôn Sát vẫn chưa về. Nàng không biết Thôn Sát có chuyện gì xảy ra. Nhưng tin chắc hắn nhất định sẽ muốn Phong Nhận Thủy Nhận như thế. Hung hăng mà về. Quan Nguyệt cùng Thừa Phong từ trước mặt vội vã đi tới. Bọn họ cũng cảm thấy ở lại Quân Mộ Khuyên bên người. Có lẽ sẽ không sai. Huống mà còn có Thủy Nhận ở. Bọn họ luôn luôn là tốt nhất đồng bọn. Làm sao sẽ ném đối phương. Một thân một mình rời đi. Liền như vậy. Hai người bọn họ con ma thú. Cũng thuận lý thành trương đi theo Quân Mộ Khuyên phía sau. Cùng với nàng cùng đi Lâm Quân Đại Lục. Này hai người các ngươi. Làm gì luôn ném ta? Hỏa Huỳnh vội vã đuổi tới. Thở phì phò nhìn Quan Nguyệt cùng Thừa Phong. Bọn họ là ba cách là cùng đi. Kết quả hai người bọn họ luôn ném chính mình. Tiểu Ô Nha, là tốc độ của ngươi, không sánh được hai chúng ta, việc không liên quan đến chúng ta tỉnh. Thừa Phong quay đầu dương dương tự đắc địa nói rằng. Đẳng cấp đều đối với bọn họ cao. Nghĩ đuổi theo kịp hắn cùng Quan Nguyệt. Đó là chuyện không thể nào. Hỏa Huỳnh thở phì phò tăng nhanh tốc độ, khẩn cản chậm cản mới miễn cưỡng cùng ở hai người bọn họ phía sau. Nhìn thấy ba người bọn hắn trở về. Quân Mộ Khuyên lập tức hỏi. Các ngươi có phát hiện gì không phải xuyên qua ma vực rừng rậm? Nhất định phải mọi chuyện cẩn thận. Nghe quân gia lão gia hỏa nói. Năm đó là tộc nhân ở ma vực rừng rậm tìm tới cái gì truyền tống trận. Bởi vì thời gian quá lâu. Lúc trước tổ tiên cũng chưa hề nghĩ tới. Có người sẽ biết Lâm Quân Đại Lục. Sẽ không có nhớ kỹ. Chỗ kia đến tột cùng ở nơi nào? Làm cái gì? Lẽ nào liền chuẩn bọn họ biết Lâm Quân Đại Lục? Dù sao như vậy một khối đại lục. Không có thể sẽ không bị hậu nhân biết. Những kia tổ tiên có thể hay không nghĩ tới quá đơn giản. Phía trước chính là Phù Quang Khu. Chúng ta đêm nay muốn ở chung quanh đây qua đêm. Ở Phù Quang Khu qua đêm quá nguy hiểm. Quan Nguyệt cung kính mà trả lời. Hoàn toàn có một làm thuộc hạ dáng vẻ. Quân Mộ Khuyên nhìn thấy Quan Nguyệt như thế cung kính mà đối xử chính mình. Đáy mắt né qua một tia bất đắc dĩ. Nhưng cũng không nói gì. Vậy tối nay ngay ở chung quanh đây nghỉ ngơi tốt. Ngược lại chúng ta cũng đi rồi một ngày. Đã sớm bên trong á. À. Mơ. Nguyệt Thành rất xa. Phù Quang Khu. Phù Quang ăn mòn người thân thể cùng vô hình. liền ngay cả ma thú cấp cao cũng không dám dễ dàng trêu chọc Phù Quang. Phù Quang một khi một con chịu đến công kích, sẽ có lên tới hàng ngàn, hàng vạn xuất hiện hỗ trợ, là khá là đoàn kết sinh vật. Thế giới này cũng thật là cái gì cũng có. Phù Quang đều có thể giết người, cái kia còn có chuyện gì không thể làm đến? Quân Mộ Khuyên, ta đã nói với ngươi, chúng ta tộc trưởng đã từng nói, để chúng ta ngàn vạn chớ trêu chọc Phù Quang. Hỏa Huyền cảnh giác nhìn một chút xung quanh. Quá nguy hiểm. Phù Quang cái gì? Bọn họ tuy rằng chưa bao giờ gặp, thế nhưng tộc trưởng với bọn hắn nói tới thời điểm, bọn họ đều cảm giác được sờn cả tóc gáy. Ta biết, nàng lại không phải không có chuyện gì tìm việc, tự nhiên là sẽ không đi trêu chọc cái kia Phù Quang đến. Đêm nay liền thay phiên gác đêm, chủ nhân, ngươi đi nghỉ trước đi. Thủy Nhận nhẹ giọng nói rằng, mơ thanh cực kỳ địa nhiệt nhu. Các ngươi đi nghỉ trước đi, nếu là thay phiên gác đêm, đương nhiên ta cũng phải tính ở trong đó. Quân Mộ Khuyên nói xong, nhanh chân đi về phía trước. Thủy Nhận há miệng, nhìn Quân Mộ Khuyên rời đi bóng lưng, trung quy cũng không nói gì. Chủ nhân chuyện quyết định, hắn là không thể thay đổi. Huống hồ lấy chủ nhân thực lực, ma vực rừng rậm ma thú còn không dám thương tổn nàng. Thừa Phong vừa muốn nói gì, thấy Thủy Nhận lắc đầu, cũng là ngậm miệng. Để hắn kinh ngạc chính là, Quân Mộ Khuyên lại chịu theo chúng ta như thế, một điểm cái giá đều không có. Hỏa Huyền liếc mắt nhìn Thừa Phong, khinh rên một tiếng, có gì đáng kinh ngạc. Quân Mộ Khuyên chính là bộ dáng này, nàng cũng đã nhìn quen. Tuy rằng lúc mới bắt đầu nàng cũng cảm thấy kinh ngạc, mặt sau cũng biết Quân Mộ Khuyên cùng những nhân loại khác cũng không giống nhau. Mấy con ma thú mau mau thu thập xong địa phương, các làm cây sự tình. Mà Quân Mộ Khuyên ngồi ở trên ngọn cây, con mắt nhìn rừng rậm nơi sâu xa, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn rừng rậm nơi sâu xa, Quân Mộ Khuyên ngồi ở ngọn cây, tựa ở trên cây khô, nhìn phía xa. Lâm Quân Đại Lục, cái kia lại là một thế nào thế giới? Phát hiện mình nghĩ tới những thứ này tẻ nhạt cái vấn đề sau, Quân Mộ Khuyên lắc lắc đầu. Chính mình luôn luôn không đều là đi một ít không biết phía trước là cái gì đường sao? Nếu như vậy, còn có gì tất yếu nghi hoặc? Mặc kệ đó là một cái gì thế giới, nàng đều sẽ đi một cách thuộc về nàng con đường của chính mình đi ra. Cập kê, Quân Mộ Khuyên đột nhiên nghĩ đến chính mình nhanh cập kê, trong đầu né qua Quân Trấn cho đồ vật của chính mình. Nàng vội vàng từ bên trong không gian lấy ra cái kia cái hộp nhỏ, cập kê quà tặng. Ở trong trí nhớ, thật giống cập kê là đến thích hợp kết hôn tuổi. Dơ, quy, e, tị. Lão già này, 15 là cập kê, thế nhưng 18 không phải còn có lễ thành nhân sao? Ở Thương Không Đại Lục, 15 tuổi cập kê, đó chỉ là nhắc nhở con gái ra, đến thích hợp kết hôn tuổi. Trung gian 3 năm, người nhà sẽ cho thiếu nữ chọn phu gia. Đợi được 18 tuổi lễ thành nhân liền gả đi. Nhưng là, nàng có vẻ như 15 tuổi cũng chưa tới đi. Quân Mộ Khuyên sạm mặt lại, địa mở hộp ra, đập vào mi mắt chính là một tờ giấy nhỏ. Lão này làm cái gì? Khuyên nhi, khi ngươi mở hộp ra thời điểm, không phải đã đến Lâm Quân, chính là ở đi trên đường. Ra ra cũng không có cái gì đưa cho ngươi. Trong cái hộp này đồ vật là tổ tiên lưu lại. Nghe các tổ tiên nói, trong hộp tiểu khối thép là tiến vào Lâm Quân Đại Lục then chốt. Còn có chính là vấn đề thời gian. Thương Không Đại Lục 1 năm tương đương với Lâm Quân Đại Lục 10 năm. Cũng chính bởi vì như vậy, bọn họ bên kia tôn thần so với Thương Không đại lục muốn nhiều. Đây cũng là bởi vì thời gian duyên cớ. Làm đem rào rạt tán tán một đống lớn đồ vật sau khi xem xong, Quân Mộ Khuynh khóe mắt liên tục co giật. Lão già này, lại trời vừa sáng không nói cho nàng. Nàng liền nói ngăn ngắn thời gian 4 năm. Nhị ca tính tình, tại sao có thể có lớn như vậy thay đổi? Cảm tình ở đối với Lâm Quân đại lục tới nói, cái kia lý dĩ kinh quá 40 năm. 40 năm, nói dài cũng không dài lắm. Thế nhưng nói ngắn cũng không ngắn à. Nếu như nhị ca cưới vợ sinh con, hài tử hiện tại đều so với nàng lớn hơn. Giờ, Quân Mộ Khuynh đã triệt để trong gió ngổn ngang. Nàng quyến quyến mà nhìn trên tay tờ giấy. Thế giới này có thể hay không quá thần kỳ. Huyền Kim, ngươi không nói Lâm Quân đại lục thời gian trôi qua so với Lâm Quân đại lục phải nhanh. Có lầm hay không? 1 năm tương đương với bên kia 10 năm. Chẳng trách nhân gia tôn thần nhiều như vậy. Bây giờ nghĩ lại, không có chút nào kỳ quái. Ngươi không có hỏi, ta nơi nào nhớ tới. Huyền Kim ho nhẹ một tiếng. Nó là quên nói rồi. Chờ ở tỏa long tháp nhiều năm như vậy, nơi nào còn nhớ chuyện bên ngoài. Có thể nhớ kỹ một phần, đã rất không dễ dàng. Nàng làm sao biết thời gian vấn đề này. Mặt đất độ cao không giống nhau, thời gian trôi qua đương nhiên cũng không giống nhau. Vì lẽ đó cũng không có gì đáng kinh ngạc. Thời gian trôi qua nhanh, có lợi cũng có tệ. Thương Không đại lục đẳng cấp tuy rằng không cao lắm, nhưng bọn họ cơ sở đánh tốt hơn, sức mạnh cũng sẽ rắn chắc một điểm. Lâm Quân đại lục đẳng cấp là đạt đến, thế nhưng ở về mặt thực lực diện liền không như vậy rắn chắc. Cái này cũng là tại sao thời gian trôi qua nhanh là mới có lợi. Thế nhưng mới có lợi đồng thời cũng có nhất định thiếu hụt. Quân Mộ Khuynh gật gù. Mặc dù nói là một cái khá là máu chó sự tình, có thể dù sao vậy thì là hiện thực không phải. Vậy ngươi biết truyền tống trận sự tình sao? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà hỏi. Nói trong rừng rậm có truyền tống trận, lại không biết ở nơi nào. Nàng phải như thế nào tra lên? Cái kia là thượng cổ lưu lại truyền tống trận. Thượng cổ mới sẽ không cùng các ngươi như thế. Hai khối đại lục không có liên hệ. Vào lúc ấy đi về Lâm Quân địa truyền tống trận còn rất nhiều. Thượng cổ sau khi, những này cũng chậm chậm biến mất không còn tăm hơi. Tổ tiên của các ngươi đều bên này. Đều là bao lâu trước sự tình. Vì lẽ đó, vẫn không thể ôm hy vọng. Huyền Kim khinh bỉ mà nói rằng, cũng vậy. Quân Mộ Khuynh gật gù. Cái kia đều là bao lâu chuyện lúc trước. Nếu như đem hy vọng toàn bộ phóng tới truyền tống trận mặt trên, cuối cùng nếu như cái kia truyền tống trận đã hủy hoại, hoặc là căn bản không thể dùng, cuối cùng thất vọng mà về cũng không được. Huyền Kim lười biếng liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh. Ngươi cũng đừng quá kinh ngạc. Phía trên thế giới này vốn là không gì không có. Ngăn ngắn 40 năm. Đối với Lâm Quân người tới nói, cái kia không tính là gì. Chỉ cần bọn họ đẳng cấp đi tới, sinh mệnh cũng sẽ tùy theo kéo dài. Coi như một người sống hơn 100 năm, hơn 1000 năm, vậy cũng không tính là gì chuyện kỳ quái. Nó cũng không biết chính mình sống thời gian bao lâu, vẫn luôn không có toán. Ngăn ngắn 40 năm. Đối với Thương Không đại lục tới nói 40 năm đã xem như là nhân sinh hơn một nửa. Có mấy người không hẳn có thể sống 40 năm. Có điều cũng là đạt đến đẳng cấp, sinh mệnh sẽ kéo dài. Tiến vào thần môn sau khi sẽ đình chỉ già yếu. Coi như hỏa hơn 100 năm, hơn 1000 năm, vậy cũng là cái kia dáng dấp. Có điều Quân Mộ Khuyên vẫn là thoáng thẹn thùng một hồi, hơn 1000 năm đều là một dáng vẻ nhân yêu a. Nếu ngươi cũng biết ngươi muốn biết, ta cũng nên bế quan một quãng thời gian. Ta tốt xấu cũng là đường đường ngũ trảo kim long. Huyết yểm sau khi xuất quan, khẳng định cái kia sức mạnh lại sẽ lên một tầng. Ta không thể bị nó vượt qua. Nói, Huyền Kim A, mơ thanh biến mất ở bên trong không gian. Quân Mộ Khuyên đem ý thức từ bên trong không gian lôi ra đến. Nhìn xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không khỏi thở dài. Thế giới này quả nhiên so với mình ngẫm lại còn muốn nhiều phức tạp. Đem tất cả thu thập xong sau khi Thủy Nhận đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, chủ nhân. Thủy Nhận, là Doãn đại ca để ngươi tiện thể nhắn cho ta không? U, V, K, W, W, M. Thủy Nhận gật gù, từ trong lòng lấy ra một tấm lệnh bài. Mặt trên có cổ lão đồ đằng, nhìn qua giống người, lại muốn thú, còn giống như có rừng rậm. Trung gian có cái rất lớn vương tự. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày tiếp nhận lệnh bài, đây là cái gì vương? Chủ nhân xem một mặt khác liền biết rồi. Thủy Nhận chỉ lệnh bài một mặt khác. Không nghĩ tới chủ nhân cho một khối đánh thuê công hội lệnh bài cho Doãn thí sát, nhưng được một khối càng thêm lợi hại. Quân Mộ Khuyên ngờ vực xoay chuyển lệnh bài. Quen thuộc chữ đập vào mi mắt. Nàng bên trong đôi mắt lộ ra một mạc kinh nha. Lính đánh thuê chi vương lệnh bài lại là lính đánh thuê chi vương lệnh bài. Làm sao sẽ ở Thủy Nhận trên tay? Đây là Doãn thí sát cho chủ nhân. Hắn biết ngươi muốn đi Lâm Quân Đại Lục, liền đưa cái này cho ngươi. Hắn nói, ngươi sẽ dùng tới lính đánh thuê chi vương lệnh bài. Vậy thì là có thể hiệu lệnh hết thảy lính đánh thuê. Chỉ cần đăng ký lính đánh thuê, cái kia nhất định phải nghe này tấm lệnh bài chủ nhân mệnh lệnh. Vô cùng bảo tay a. Quân Mộ Khuyên ở trong lòng chấn động. Lính đánh thuê chi vương lệnh bài, có cái này, nàng cũng coi như có bảo đảm. Chỉ là Doãn đại ca tại sao có thể có lệnh bài kia? Hắn có hay không nói là này tấm lệnh bài Na Lý Lai Doãn đại ca nhất định là biết. Ở A Mơ Nguyệt Thành thời điểm, nàng nếu như nhìn thấy lệnh bài kia, nhất định sẽ làm cho Thủy Nhận đưa trở về. Lúc này mới để hắn đến ma vực rừng rậm lại cho mình. Như vậy, coi như mình muốn đổi trở lại, cũng không có cơ hội. Thủy Nhận sắc mặt ôn hòa địa lắc đầu một cái. Như hồng mao giống như A Mơ thanh chậm rãi truyền đến. Hắn chỉ nói là để chủ nhân hảo hảo lợi dụng này tấm lệnh bài. Đồng thời nói, hắn nhất định sẽ vượt qua ngươi. Nói xong lời cuối cùng một câu, Thủy Nhận khóe miệng co giật một hồi. Cái kia Doãn thí sát lấm lấm liệt liệt, nói chuyện với hắn đều là cười ha ha. Nhưng là nói câu nói sau cùng thời điểm, nhưng nghiêm túc như vậy, hại hắn cho là có đại sự gì. Kết quả cuối cùng mạo một câu lời nói như vậy đi ra, hắn nhất thời không nói gì. Còn nói cái gì sao? Quân Mộ Khuyên tiếp tục hỏi. Chính là Doãn Yêu Nguyệt vẫn muốn thấy chủ nhân. Thủy Nhận bình tĩnh nói. Hờ y cờ không cần. Quân Mộ Khuyên mau mau lắc đầu. Nàng nói, nếu không là ngươi, nói không chắc nàng vẫn sẽ không gả cho Triệu Đồng, vì lẽ đó muốn cảm tạ ngươi. Thủy Nhận tiếp tục nói. Quân Mộ Khuyên trên trán trượt xuống 3 cái hắc tuyến. Thủy Nhận nói chuyện, lúc nào cũng yêu thích lưu một tiết nói một tiết. Hắn sớm nói Yêu Nguyệt đã lập gia đình không là tốt rồi, còn nói vẫn muốn thấy nàng. Nghĩ đến nha đầu kia vẫn luôn chỉ như vậy nhiệt tình, nàng liền rất thẹn thùng. Có còn hay không? Không có. Thủy Nhận lắc đầu một cái. Hắn chỉ đi thanh hỏa đoàn lính đánh thuê, những địa phương khác hắn không có đi. Ta biết rồi, ngươi đi nghỉ ngơi. Thái dương đã từ từ hạ xuống, màn đêm cũng nhanh giáng lâm. Được. Thủy Nhận xoay người đi trở về. Quân Mộ Khuyên ngồi ở trên ngọn cây. Huyết Nguyệt đoàn lính đánh thuê cũng không biết thế nào rồi. Nàng nên để Thủy Nhận cũng đi Huyết Nguyệt đoàn lính đánh thuê nhìn. Xem bọn họ thế nào rồi. Màn đêm chậm rãi hạ xuống. Bốn con ma thú chỉ là dựa vào ở một bên nghỉ ngơi. Quân Mộ Khuyên vẫn ngồi ở trên ngọn cây. Nhìn rừng rậm nơi sâu xa. Trong rừng rậm thỉnh thoảng sẽ phát sinh hào quang nhàn nhạt. Còn có một chút thậm chí hướng về bọn họ bên này bay tới. Có điều vẫn không có quá mức tới gần. Cũng đã rời đi. Phù quang. Cùng đom đóm như thế đồ vật. Thấy phù quang không có hướng về bọn họ bên này. Quân Mộ Khuyên thẳng thắn nhắm mắt lại. Không có đi để ý tới chúng nó. Gió nhẹ nhẹ nhàng ở trong bụi cỏ nhẹ phẩy mà qua. Chỉ là rừng rậm buổi tối. Nhất định chính là không bình tĩnh. Coi như không có phù quang công kích. Có thể nơi này. Dù sao cũng là ma vực rừng rậm. Xung quanh ma thú đếm không xuể. Thánh thú chẳng là cái thá gì không có. Này lý dĩ kinh thuộc về bên trong khu vực. Thánh thú đương nhiên cũng có. Ma vực rừng rậm vốn là hung hiểm cực kỳ. Trong đêm tối, từng đôi con mắt lập lòe ra tham lam ánh sáng. Nhìn trên ngọn cây người, chúng nó đều vô cùng khát vọng đưa nàng nuốt xuống. Đỏ đậm con mắt cảm giác được xung quanh ánh mắt sắc bén. Trong nháy mắt mở, Quân Mộ Khuyên nhìn quét một chút xung quanh tham lam con mắt. Nhích miệng lên một mạc tiếu dung. Thân thể vẫn duy trì vừa nãy dáng vẻ. Không có di chuyển. Ma thú từ từ tới gần. Không có chú ý tới phía sau bọn họ bốn con mắt không biết vào lúc nào đã mở. Đều dồn dập nhìn về phía chúng nó bên này. Bốn con thánh thú. Ở tiến vào ma vực rừng rậm thời điểm. Quân Mộ Khuyên liền nói. Thu lại lên ma thú cấp cao uy thế. Như vậy xuyên qua rừng rậm mới thú vị. Lúc đó Hỏa Huyền liền cảm thấy Quân Mộ Khuyên điên rồi. Người khác hận không thể nhiều mấy con ma thú đến phóng thích uy thế. Bản thân nàng có. Lại còn muốn bọn họ che giấu hơi thở. Có điều Quân Mộ Khuyên luôn luôn cùng người khác không giống nhau. Nàng cũng là bình tĩnh. Bọn ma thú dồn dập tới gần Quân Mộ Khuyên. Còn không biết mình đã chết đến nơi rồi. Mọi người ở đây đưa ánh mắt đều đặt ở ma thú trên người thời điểm. Bóng người màu tím trong nháy mắt từ bên trong không gian chợt lóe lên. Quân Mộ Khuyên mau mau đưa tay đi bắt, chỉ là cũng đã không kịp. Chi chi chạm trên không trung. Quyến rũ địa bước ra bước tiến. Nhìn trên đất có điều mới linh thú cấp bậc ma thú. Chu mỏ một cách ba. Chủ nhân. Mới linh thú cấp bậc mà thôi. Ta muốn ăn thần thú ma hạch nó đã lâu đều chưa từng ăn ma hạch. Rất nhớ ăn được muốn ăn. Quân Mộ Khuyên sạm mặt lại nhìn Chi Chi. Liền biết Chi Chi nhìn thấy ma thú sau khi. Sẽ không bình tĩnh. Hiện tại lại xảo ăn ma hạch. Vẫn là thần thú cái kia trải qua một thời gian nữa. Nàng không phải muốn ăn thánh thú. Nơi nào có nhiều như vậy thánh thú cho nàng ăn a? Nhìn thấy đảo kia bóng người màu tím chợt lóe lên. Hết thảy ma thú đều sườn sốt. Nguyên bản bọn họ cho rằng những nhân loại này. Một mình đến đây. Không nghĩ tới còn mang ma thú. Chỉ là con ma thú này thật giống có chút điếc không sợ súng. Nói nếu như thần thú ma hạch. Cái kia không phải là xem thường chúng nó. Hống ma thú thấy người trước mắt đã tỉnh lại cũng không tiếp tục ẩn giấu, nổi giận gầm lên một tiếng. Hống thấy vẫn ma thú hống lên tiếng. Cái khác cũng phát sinh tiếng gào. Bên trong đôi mắt tham lam. Trở nên càng thêm nồng nặng. Quân Mộ Khuyên chậm rãi di chuyển động thân thể. Tựa như cười mà không phải cười mà nhìn trên đất đứng ma thú. Chi chi. Những ma thú này. ngươi nếu như toàn bộ giết, ma hạch liền quy chính ngươi. Thật sự Chi Chi vui mừng nhìn Quân Mộ Khuyên, khóe miệng suýt chút nữa tràn ra ngụm nước. Đương nhiên, Quân Mộ Khuyên gật gù. Quân Mộ Khuyên trả lời thành công để Chi Chi khóe miệng tràn ra ngụm nước, nhìn phía dưới 1, 2, 3. Thật nhiều con ma thú, bên trong đôi mắt lập lòe ra khát khao ánh sáng, thật nhiều ma hạch. Vốn là muốn động thủ 4 con ma thú. Nhìn thấy Chi Chi khát khao vẻ mặt, bọn họ dồn dập nuốt nước miếng một cái. Phía sau lưng bay lên lạnh lẽo hàn ý. Trên đất vi tới được ma thú. Nhìn thấy Chi Chi một đôi hiện ra ánh sáng xanh lục con mắt, không khỏi lùi về sau một bước. Da đầu bắt đầu tê dại. Mãnh liệt bất an xông lên đầu. Bọn họ không có cảm giác là chính mình ăn người trước mắt cùng ma thú. Trái lại có loại bị trước mắt ma thú nhìn chằm chằm cảm giác. Hơn nữa trước mắt ma thú sẽ nói à. Sẽ nói ma thú, đó là cái gì, cái kia không phải là thần thú. Nhìn thấy ma thú trong đôi mắt khủng hoảng, Quân Mộ Khuyên cúi đầu nhìn phía dưới ma thú. Bọn họ hiện tại mới sợ sệt. Có thể hay không quá chậm một điểm. Chi Chi chậm rãi từ không trung tiếp tục đi. Vốn là nàng muốn ăn thần thú ma hạch. Nhưng là chủ nhân nói, giết những ma thú này, ma hạch liền quy nàng. Nàng cũng có thể miễn cưỡng nhận lấy. Chí ít so với không ăn thân thiết. Không trung Chi Chi mỗi áp sát một bước, ma thú liền muốn lùi về sau một bước. Đặc biệt nhìn thấy cặp mắt kia, chúng nó có loại đào tẩu kích động. 4 con ma thú ngồi ở tại chỗ, nhìn Chi Chi bóng người. Bọn họ đều ở trong lòng nghi ngờ. Này con màu tím hồ ly, có lợi hại như vậy sao lại có thể yên tâm bản thân nàng đi đối phó mười mấy con ma thú. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực chấn định địa ngồi ở trên ngọn cây, bọn họ cũng là ngăn chặn trong lòng nghi hoặc. Răng rắc một đạo tia chớp màu tím từ Chi Chi trên người bay ra ngoài, trực tiếp hướng về trước mặt hai con ma thú trên người đánh tới. Ma thú nhìn thấy thiểm điện, trong nháy mắt há hốc mồm. Mãi đến tận thiểm điện đi vào thân thể của chính mình, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Cái khác ma thú trợn to hai mắt, nhìn Chi Chi. Con ma thú này lại có thể thả ra thiểm điện. Có thể hay không quá khủng bố một điểm. Hỏa nhận quan Nguyệt Thừa Phong Hỏa Huỳnh đều giật mình. Con kia màu tím hồ ly lại có thể thả ra thiểm điện. Đây là ma thú có thể làm được sự tình sao? Cái kia con ma thú đến cùng là cái gì? Bọn họ đều coi thường đi theo Quân Mộ Khuyên bên người ma thú. Huyết Yểm Vương Đô có thể bị Quân Mộ Khuyên khế ước đến, cái kia cái khác ma thú thì càng thêm đừng nói. Nhìn thấy cái kia một tia chớp, ma thú cái cổ cứng đờ cúi đầu nhìn trên đất chúng rồi thiểm điện sau khi hai con. Cái kia hai con đất không có khí tức. Hống ma thú sống lên một tiếng, trong nháy mắt hướng về chung quanh tản ra. Có chút càng thêm phân bố rõ ràng phương hướng, trực tiếp hướng về phù quang khu chạy đi. Cứu mạng a, cứu mạng a. Còn có thể phóng thích thiểm điện ma thú. Nghe ma thú hò hét, Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên. Có thể nghe hiểu ma thú nói chuyện, cũng là khá là thú vị. Chi Chi nhìn thấy chung quanh chạy vội ma thú. Có thể nàng đảo thứ hai thiểm điện, chậm chạp đều chưa hề đi ra. Nàng bĩu môi ba, đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Chủ nhân, những ma thú kia đều chạy nàng thiểm điện còn chưa đủ mạnh mẽ. Lần sau, nàng nhất định phải ở một chiêu bên trong, đem hết thảy ma thú toàn bộ bổ tới ở địa. Như vậy bọn họ thì sẽ không đào tẩu. Ngươi cũng giết hai con không vâng. Đồng thời cũng đánh đuổi ma thú. Nhưng là hai cái ma hạch, nơi nào đủ ta ăn a? Nó muốn ăn đan dược. Ma hạch, rất nhiều thịt như vậy mới đủ. Không đủ ăn. quân Mộ Khuyên vẫn luôn biết Chi Chi thích ăn. Nhưng là nàng lại như thế thích ăn. Ngoại trừ lên cấp nào sẽ không ăn đồ ăn. Một khi tỉnh lại, nàng sẽ mở ra ăn giới. Nàng chuẩn bị đồ vật là muốn vượt qua ma vực rừng rậm. Nếu như tùy ý Chi Chi ăn đi, vậy liệu rằng không tới 3 ngày, ăn đồ vật liền không còn. Lần này ngươi giết 2 con, lần sau ngươi giết 4 con, 8 con. Ma hạch không phải có thêm sao? Quân Mộ Khuyên từ tốn nói. Nếu như nàng vĩnh viễn sẽ không chính mình tìm ăn, chờ ngày nào đó nàng đi mất rồi, nói không chắc còn có thể chết đói. Chi Chi gật gù. Thất lạc ánh mắt lập tức lập lòe ra ánh sáng. Chủ nhân nói không sai. Chậm rãi nàng ma hạch liền có thêm. Hơn nữa chúng ta sẽ ở ma vực trong rừng rậm nghỉ ngơi rất lâu. Mấy ngày này ngươi có thể thỏa thích tìm ma hạch. Đương nhiên chỉ cần nàng có thể giết tới đều quy nàng. Được, Chi Chi lập tức gật gù. Đây là không thể tốt hơn sự tình. Như vậy là có thể. Ma thú liền đều đi rồi. Một chiêu. 4 con ma thú triệt để há hốc mồm. Một chiêu. Liền một chiêu ma thú liền đều chạy quá trâu bò xoa xoa đi. Hống phù quang khu truyền đến thê lương mà tiếng gào. Rất rõ ràng chính là vừa nãy cái kia vài con không có phân rõ ràng phương hướng. Chạy vào ma vực trong rừng rậm ma thú phát ra. Hiện tại hẳn là bị phù quang nuốt chửng. Hống. Thê lương địa a mơ thanh một lần so với một lần suy yếu cũng càng thêm thảm đảm. Quân Mộ Khuyên chậm rãi từ trên ngọn cây diện đi xuống. Nhìn phía xa lói lên ánh sáng. Chỉ cần đi vào, sẽ bị phù quang gây thương tích. Bất luận ban ngày vẫn là buổi tối, phù quang đều sẽ xuất hiện. Ban ngày còn càng thêm nguy hiểm. Bởi vì không nhìn thấy phù quang trên người tỏa ra ánh sáng. Vậy này muốn làm sao xuyên qua ma vực rừng rậm? Chi Chi mới hiện tại mới không thèm quan tâm cái gì ma thú tiếng gào. Nàng tự nhiên đi tới trên đất 2 con ma thú trước mặt. Đào ra chúng nó ma hạch. Một viên là màu đen. Một viên là màu xanh lam. Hơn nữa còn đều là linh thú cấp bậc ma thú. Xem đến tay ma hạch. Chi Chi cười đến híp cả mắt. Đây chính là nàng lần thứ nhất chém giết ma thú. Chính mình được. Mặc kệ đẳng cấp cao bao nhiêu. Đều là nàng lần thứ nhất mà. Chủ nhân, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Chúng ta đến gác đêm là tốt rồi. Thủy nhận không biết đi khi nào đến Quân Mộ Khuyên phía sau. Nhìn phù quang lấp lói địa phương. Bên trong đôi mắt lộ ra một vệt lo lắng. Mặc kệ là nhân hóa ma thú. Đẳng cấp cao đến đâu. Có thể tránh thoát nhiều hơn nữa ma thú. Cũng tránh không khỏi trước mắt này phù quang. Có bao nhiêu đẳng cấp cao ma thú cùng cao thủ đều là chết ở những này phù quang bên dưới. Ma vực rừng rậm đáng sợ nhất không phải ma thú. Mà là trong rừng rậm phù quang. Một khi bị phù quang quấn lấy. Cái kia nhất định là chết. Tại sao khu vực này. Phù quang cũng không đến Quân Mộ Khuyên nhìn phía xa. Lẩm bẩm mở miệng. Chính là cái kia một cái khu vực mà thôi. Phù quang mỗi khi tới gần. Sẽ lùi về sau. Không dám tiếp tục tiến lên nửa phần. Nói cách khác. Này một rừng cây. Nhất định có phù quang thứ sợ. Thủy nhận lắc đầu một cái. Hắn xưa nay chỉ là ở ma vực rừng rậm ngoại vi khu vực. Không dám dễ dàng tới gần có phù quang địa phương. Đối với chủ nhân những này nghi vấn, hắn cũng không rõ ràng lắm. Thủy nhận, các ngươi trước tiên ngủ. Ta trước tiên có việc đi một chuyến. Giúp ta coi chừng Chi Chi nói xong. Quân Mộ Khuyên lắc mình đi về phía trước. Cũng không biết là phát hiện cái gì. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Hỏa huyền tiến đến Thủy nhận trước mặt. Nhìn Quân Mộ Khuyên ta cái kia phù quang địa phương đi đến. nghi hoặc mà hỏi Thủy Nhận. Quân Mộ Khuyên đi làm cái gì, nơi đó đều là Phù Quang khu. Nàng còn hướng về Lý Mạn chạy. Chẳng lẽ không biết nơi đó rất nguy hiểm sao? Chờ chủ nhân trở về liền vâng. Thủy Nhận khinh nhu địa nói một tiếng, con mắt chăm chú mà nhìn Quân Mộ Khuyên phương hướng ly khai. Quân Mộ Khuyên lướt người đi đến Phù Quang khu. Xung quanh Phù Quang cảm giác được sinh vật khí tức, liền lập tức chạy như bay đến. Như bụng đói cồn cào, đói bụng đã lâu ma thú, rất không lập tức đem nhân loại trước mắt cho nuốt xuống. Nhìn Phù Quang tới gần, Quân Mộ Khuyên bình tĩnh mà đứng tại chỗ, đỏ đậm con mắt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Hỏa Huyền căng thẳng nhìn Quân Mộ Khuyên. Còn có cái kia bay tới Phù Quang. Phù Quang đều bay đến. Quân Mộ Khuyên tại sao còn không tránh ra? Đợi lát nữa Phù Quang nếu như triển đến trên người nàng làm sao bây giờ? Căng thẳng ma thú. Cũng không chỉ Hỏa Huyền một. Liền ngay cả Quan Nguyệt cùng Thừa Phong đều bị Quân Mộ Khuyên sợ hết hồn. Nàng liền như vậy đi vào Phù Quang khu. Lặng lặng đứng ở nơi đó. Chờ đợi Phù Quang công kích. Quân Mộ Khuyên đây rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ không biết làm như vậy sẽ rất nguy hiểm sao? Quân Mộ Khuyên đứng tại chỗ. Nhìn Phù Quang đều tới phía bên mình bay tới. Nàng nhanh chóng lấy ra một túi vải. Cấp tốc đem túi mở ra. Lấy xào rượu thủ pháp. Đem bay tới Phù Quang đều cất vào bố bên trong túi. Nhìn bên trong túi lập lòe ra đến ánh sáng. Quân Mộ Khuyên trên mặt lộ ra một vệt may mắn. Nhưng là trong cùng một lúc, bên trong túi Phù Quang bắt đầu đung đưa kịch liệt. Thật giống đã biết mình bị tóm lấy. Muốn phải nhanh lên một chút chạy trốn như thế. Nếu bị ta bắt được, muốn chạy trốn, sẽ không có đơn giản như vậy. Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nói một câu. Tóm chặt lấy miệng túi. Mạnh mẽ ánh sáng ở mặt trước lấp lóe. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn lại. Hoàn toàn biến sắc. Nhanh chân liền hướng phía sau chạy đi. Vô số Phù Quang truy đuổi ở Quân Mộ Khuyên phía sau. Tốc độ kia cực kỳ nhanh chóng. Nhìn đuổi theo phía sau Phù Quang. Quân Mộ Khuyên lập tức dùng nguyên tố gió bao vây lấy thân thể của chính mình. Trong nháy mắt đi ra thật xa. Hung áp mà đến Phù Quang. Cũng không tính như thế liền buông tha Quân Mộ Khuyên. Tốc độ cũng biến thành càng nhanh hơn. Bốn phương tám hướng bay tới Phù Quang. Như là nghe được đồng bạn hiệu triệu. Toàn bộ đều nhanh chóng vọt tới. Hận không thể. Trong nháy mắt liền nuốt chửng nhân loại trước mắt. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Chẳng trách cao thủ cùng ma thú bị Phù Quang quấn lấy. Sẽ chạy trốn không được. Nhiều như vậy Phù Quang đồng thời công kích. Có thể tránh được thì trách. Đỏ đậm con mắt chói chặt phía trước. Quân Mộ Khuyên nhanh chóng hướng về phía trước chạy trốn. Có không ít Phù Quang đắc ai tới. Thậm chí là dính vào nàng trên y phục diện. Chỉ là lúc này nàng cũng không để ý thượng những này. Chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi Phù Quang khu. Nhìn trước mặt u ám, Quân Mộ Khuyên trên mặt lộ ra một mạt tiếu dung. Kim ô hỏa nàng đột nhiên xoay người, mãnh liệt địa hỏa diễm nhanh chóng trào ra. Cuộn trào mãnh liệt Phù Quang nơi nào nghĩ đến. Quân Mộ Khuyên đến Phù Quang khu biên giới còn xoay người để chúng nó một cây đuốc. Càng không nghĩ đến người này loại sẽ gan to như vậy. Bị nhiều như vậy Phù Quang truy đổ. Nàng còn dám xoay người phản kháng. Kim ngọn lửa màu đỏ mãnh liệt phun ra ngoài. Bay tới Phù Quang. Nhìn thấy ngọn lửa kia. Muốn sát chỗ bước chân. Cũng đã không kịp. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn Phù Quang. Liền như vậy đi vào kim ô hỏa ở trong. Quân Mộ Khuyên lạnh nhạt liếc mắt nhìn bị thiêu hủy Phù Quang. Xoay người đi ra phía ngoài. Bị nàng bắt được bên trong túi Phù Quang. Đã sớm dọa sợ. nơi nào còn dám phản kháng. Bị dọa sợ, đâu chỉ là Phù Quang, liền ngay cả bốn con ma thú đều trực tiếp hóa đá tại chỗ. Quá dũng mãnh, đều mau rời khỏi Phù Quang khu. Nàng còn xoay người thả một cây đuốc. Liền vừa nãy cái kia một đám lửa, ít nói cũng có hơn vạn, thậm chí là mười mấy vạn Phù Quang. Liền như vậy bị nàng một đám lửa toàn đốt sạch rồi. Nàng có phải là bình tĩnh nhất đi ra Phù Quang khu người? Quân Mộ Khuyên nhanh chân đi ra Phù Quang khu. Phía sau Phù Quang vẫn là muốn đuổi theo ra đến. Chỉ là mới vừa không đi ra hai bước, lại lui trở lại. Chỉ có thể vây quanh ở Phù Quang khu ngoại vi, trợn lên giận dữ nhìn Quân Mộ Khuyên. Nhưng lại không thể ra sức. Mới đi rồi hai bước, Quân Mộ Khuyên cũng cảm giác được trên tay mình Phù Quang đang run rẩy. Nàng nhiều đi vào bên trong động một bước, Phù Quang sẽ càng thêm run rẩy mấy phần. Mấy con ma thú trong nháy mắt đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, sốt ruột nhìn từ Phù Quang khu đi ra người. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Thủy Nhận sốt ruột hỏi, ôn hòa trên mặt lộ ra một vệt lo lắng. Ta không có chuyện gì, có một điểm phát hiện mà thôi. Quân Mộ Khuyên giơ tay lên, lay động trở lên túi trên tay. Như vậy liền tốt nhất không để ý quá. Chỉ cần tìm được Phù Quang thứ sợ, bọn họ liền có thể xuyên qua rừng rậm. Chi Chi nhanh chân đi lại đây, tiến đến Quân Mộ Khuyên trước mặt. Chủ nhân, có thể hay không đem cái kia hai con ma thú đồng thời mang đi? Chủ nhân, thịt nướng ăn ngon như vậy, đương nhiên thiếu không được thịt ma thú. Nàng mới sẽ không thua quá một cơ hội tốt như vậy. Để chủ nhân thịt nướng. Có thể cái này nạp giới cho ngươi, ngươi muốn trang cái gì đều được. Quân Mộ Khuyên gật gù, từ bên trong tay áo lấy ra mấy viên nạp giới. Cảm ơn chủ nhân. Chi Chi lập tức tiếp nhận nạp giới. Nhỏ máu nhận chủ sau khi, liền lập tức chạy đến ma thú trước mặt, đưa chúng nó xếp vào. Nhìn thấy Chi Chi vui vẻ như vậy dáng vẻ, Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, nàng cũng thật là dễ dàng thỏa mãn. Đây là các ngươi mấy cái, có món đồ gì muốn thả, bỏ vào là tốt rồi. Mặc dù nói các ngươi không thích nhân loại, không đủ có cái thời điểm, nhân loại một vài thứ vẫn là rất thực dụng. Ma thú là xem thường nhân loại đồ vật, có điều có cái thời điểm cũng là có thể thử xem. Thủy Nhận tiếp nhận nạp giới, liền trực tiếp nhỏ máu nhận chủ. Những thứ đồ này trước đây hắn cũng từng thấy, nhân loại xưng là nạp giới, dùng để thả đồ vật, ở thế giới nhân loại đều khá là ít ỏi. Chủ nhân có thể cho bọn họ, vậy cũng là thuận tiện bọn họ, không có không muốn đạo lý. Thấy Thủy Nhận đều cầm, Hỏa Huỳnh càng thêm là không cam lòng lạc hậu, cũng lập tức nắm quá một nhỏ máu nhận chủ sau khi, liền chờ ở trên tay. Quan Nguyệt cùng Thừa Phong một thú cầm một, không nhanh không chậm nhỏ máu nhận chủ, mới chậm rãi đem nhẫn mang tới đi. Chỉ là vẻ mặt còn có chút không tình nguyện. Rất lâu sau đó, Quan Nguyệt cùng Thừa Phong mới biết, Quân Mộ Khuyên cho đồ vật của bọn họ, cái kia thật đúng là thiên kim khó cầu. Nhớ lúc đầu bọn họ vẫn là như vậy không tình nguyện. Nếu không là lúc đó không có cách nào, nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, Quân Mộ Khuyên cũng đã đem nạp giới thu hồi đi tới. Nghĩ tới đây, bọn họ không khỏi vui mừng. Lúc trước Quân Mộ Khuyên cũng không có làm như thế. Có điều này lại là nói sau. Các ngươi thả ra thú uy, đại gia đều đi nghỉ ngơi đi. Quân Mộ Khuyên lạnh nhạt nói một câu, hướng về bọn họ cũng sớm đã thu thập chỗ tốt đi đến. Vài con thú tuy rằng không hiểu tại sao có thể phóng thích thú uy, có thể Quân Mộ Khuyên không có giải thích. Bọn họ tự nhiên giã bất năng hỏi nhiều. Ngược lại ngày mai nhất định liền có thể biết. Nói không chắc, chuyện này còn cùng phù chỉ có quan. Mạnh mẽ ma thú uy thế, lấy quân Mộ Khuyên cùng bốn con ma thú làm trung tâm, từ chung quanh tản ra. Ma vực rừng rậm ma thú đối với đột nhiên tới uy thế dồn dập kinh ngạc, liền ngay cả nguyên bản ngủ say ma thú đều bị uy thế đánh thức đến. Đối mặt cái kia mạnh mẽ uy thế, ma thú dồn dập nhảy lên đến chạy đi liền chạy. Rời à, đây chính là thánh thú uy thế, lúc này không chạy, lẽ nào đợi được thánh thú công kích chạy nữa sao? Tận quan tâm chính mình hoa trọng yếu, nhưng là mạng nhỏ cũng là phi thường trọng yếu, vẫn là trước tiên chạy lại nói. Cảm giác được thú uy ma thú từ bốn phía tản đi. Trong nháy mắt, quân Mộ Khuyên dưới chân liền vang lên chấn động. Mãnh liệt náo động a. A. Mơ. Thanh truyền đến. Đối mặt những này, quân Mộ Khuyên không lớn bao nhiêu phản ứng. Liếc mắt nhìn trên tay sắp xếp gọn phù quang, nhích miệng lên một mạc tiếu dung. Thấy sắc trời đã không còn sớm, nàng đem miệng túi cột chắc, trực tiếp ném vào bên trong không gian. Cáo kỉnh bất an phù quang mới vừa gia nhập bên trong không gian, liền đình chỉ nhảy lên, yên lặng địa chờ ở bên trong túi, không dám lại dễ dàng nhúc nhích. Ma thú uy thế từ chung quanh tản ra, cấp thấp ma thú dồn dập chạy trốn, chu vi bách lý ma thú cũng đã một đường chạy như điên, không dám dừng lại lâu thêm. Đêm đó liền như thế bình tĩnh quá, chỉ sợ quân Mộ Khuyên cũng là cái thứ nhất có thể như thế bình tĩnh ở ma vực trong rừng rậm, vượt qua nhân loại. Ngày mới sáng ngời, quân Mộ Khuyên trong nháy mắt mở hai mắt ra, đỏ đậm con mắt lập lòe ra kiên định ánh sáng. Thấy quân Mộ Khuyên tỉnh lại, mấy con ma thú cũng dồn dập đứng lên đến. Lúc này mới phát hiện trên tay nàng lại xuất hiện cái kia chứa phù quang túi. Yên tĩnh chờ ở bên trong không gian phù quang, sau khi đi ra, lại trở nên cáu kỉnh bất an. Thậm chí là túi đều có mấy phần run rẩy. Rất rõ ràng, chúng nó đang hãi sợ. Hơn nữa là phi thường sợ sệt. Chủ nhân, chuyện gì thế này? Chi Chi tò mò tiến đến quân Mộ Khuyên trước mặt, nhìn túi trên tay của nàng. Đợi lát nữa chúng ta liền biết là xảy ra chuyện gì. Quân Mộ Khuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn trên tay nhảy lên túi, nụ cười trên mặt từ từ mở rộng. Là bên phải. Nhìn túi nhảy lên, quân Mộ Khuyên lập tức hướng về bên phải đi đến. Ngũ con ma thú cùng ở sau lưng nàng, đem uy thế thu lại không ít. Chỉ có dựa vào gần bọn họ ma thú mới sẽ cảm giác được mạnh mẽ uy thế ở chung quanh bọn họ khuyết tán. Theo phù quang sao động càng lớn, quân Mộ Khuyên thì càng thêm xác định chính mình nghĩ không sai. Nhất định là có món đồ gì để phù quang sợ sệt. Chúng nó lúc này mới không có tới gần cánh rừng cây này. Năm con ma thú vào lúc này cũng phát hiện phù quang rung động. Bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc. Bình thường chính là ma thú sợ sệt phù quang, đều không có phù quang sợ sệt ma thú. Có thể hiện tại hoàn toàn phản lại đây. Những này phù quang hình như rất sợ món đồ gì, không đi tiến một bước, bọn họ liền càng căng thẳng hơn. Đây chính là bọn họ tiến vào ma vực rừng rậm then chốt a. Có thể hay không xuyên qua, đều muốn nhìn một chút có phải là thật hay không có thể tìm tới để phù quang thứ sợ. Nhàn nhạt hương vị phả vào mặt, một người ngũ thú hơi sững sờ. Nhìn túi thật sự càng ngày càng nhiều lần, bọn họ đều kinh ngạc xem cái túi trong tay. Lẽ nào những này phù quang chính là sợ trước mặt bọn họ hoa cỏ? Các ngươi là người nào? Thanh âm chát chúa truyền vào trong tay, mấy người theo thanh nguyên nhìn lại. Màu trắng tiểu nắm từ đằng xa lăn đến, thấy vấn đề của chính mình, nhân loại trước mắt một đều không hề trả lời. mở miệng lần nữa. Các ngươi rốt cuộc là ai? Sau khi nói xong, Tiểu Bạch nắm sắc mặt liền thay đổi. Dơ, dơ, quy, quy, e, t, là thánh thú A. Để ở ngoài thoại. Ngang biểu đập ta. Gần nhất đại dung chuyển. Hống hống. Đều đi quan tâm đại dung chuyển đi tới ô mặt. Biểu làm mất mặt A này. Quyển 4 chương 49 Phù Quang Chi Vương. Bạch nắm trợn mắt ngoác mồm địa nhìn phía sau ngũ con ma thú. Bốn con ngưng thái hình người. Còn có một con là tử hồ. Có điều nhìn qua đẳng cấp cũng không thấp. Nó có điều vừa mới vừa lên cấp thánh thú. Không cần như thế dọa nó chứ. Chủ nhân, những này phù quang, sợ sệt chính là những kia lấp lói ánh sáng xanh lục thảo. Thủy nhận chỉ phương xa, không có cúi đầu xem trên đất lăng tại chỗ ma thú. Quân Mộ Khuyên lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Nắm. Bước ra bước tiến. Cúi đầu xem trong tay chứa phù quang. Thấy chúng nó không ngừng mà đang nhảy nhót. Động tác cũng càng ngày càng kịch liệt. Khóe miệng độ cong càng ngày càng sâu. Tiểu Bạch Đoàn thấy trước mắt cô gái áo đỏ. Thật giống liền không nhìn thấy chính mình như thế. Ánh mắt đặt ở nó vẫn thủ hộ lân quang trên cỏ. Trong lòng ngẩn ra. Lẽ nào kẻ nhân loại này phát hiện cái gì sao? Này này này. Ta nói nhân loại. Tốt xấu ta cũng là đường đường một thánh thú. Ngươi nhìn thấy bản thánh thú không được kinh ngạc một chút không? Bạch Nắm nhảy nhót một hồi. Triển khai chính mình bốn cái móng vuốt. Trắng toát địa thân thể chậm rãi hiện ra. Trắng nón hào quang lóe lên. Một con toàn thân không hề có một chút tạp chất. Toàn bộ đều là màu trắng miêu ưu nhã đứng Quân Mộ Khuyên trước mặt. Nó nỗ lực ngước đầu. Nhưng không nhìn thấy trước mặt người dáng dấp. Quân Mộ Khuyên thu hồi ánh mắt. Lạnh lùng liếc mắt nhìn trên đất đứng ma thú. An môi đỏ biện khẽ mở. Không phải là chỉ miêu sao? Bình thản không có gì lạ thanh âm vang lên ở rừng cây trong lúc đó. Bạch miêu dưới chân vạch một cái. Toàn thân bạch miêu lập tức nổ tung. Cái gì gọi là không phải là chỉ miêu? Bản thánh thú là mèo ba tư lân quang. Bạch miêu noãn noãn dùng hết khí lực toàn thân hò hét. Có điều thật giống người trước mặt đối với nó kích động. Thật giống một điểm đều không nhìn thấy như thế. Thủy nhận. Hỏa huyền đem những kia thảo phát sáng địa phương hái xuống. Quan Nguyệt Thừa Phong. Con mèo này nếu như dám ngăn cản. Các ngươi nhìn làm. Nói xong Quân Mộ Khuyên mò lên trên đất đã sớm thèm nhỏ dãi ba thước địa chi chi, xoay người rời đi. Chi chi ở trong lòng hò hét, trước mắt chính là thánh thú. A thánh thú nàng có thể không thể tự kiềm chế đồng thủ. Phải bốn cái a, mơ thanh không hẹn mà cùng mà vang lên. Này nhưng làm vẫn còn dương dương tự đắc Tiểu Bạch Miêu cho dọa sợ. Kẻ nhân loại này. Đồng thời để bốn con thánh thú giúp nàng làm việc. A, tại sao lại như vậy? Nó vừa mới vừa lên cấp mà thôi. Làm sao sẽ là bốn con thánh thú đối thủ? Trả lại bọn họ nhìn làm trước mắt ma thú. Nhìn qua liền rất kém cỏi thô lỗ. Tuy rằng nó ngước cổ rất mệt. Không muốn đi xem dáng dấp của bọn họ. Ma thú nghĩ thái thành nhân. Sẽ có vài con đẹp đẽ. Nó mới không nên nhìn không đẹp đồ tốt. Mỹ nam mỹ nữ nó tuyệt đối sẽ xem. Nhân loại đây là đồ vật của ta. Ngươi làm sao có thể cướp đi một tia sáng trắng né qua. Noãn noãn miêu bước tiến. Che ở Quân Mộ Khuyên trước mặt. Vật này tốt xấu là nàng thật phạt. Kẻ nhân loại này tại sao có thể trắng trợn liền cướp. Quân Mộ Khuyên dừng lại bước tiến. Nhìn trên đất đứng ma thú. Lãnh đạm nói rằng phía trên này có tên ngươi sao? Không có. Noãn noãn lắc đầu một cái. Đó là ngươi loại thanh âm lạnh như băng tiếp tục hỏi. Cũng không. Vâng. Nàng vừa mới vừa lên cấp. Lại nói, lân quang thảo vật này, làm sao có khả năng là nàng loại? Nếu không có tên của ngươi, cũng không phải ngươi loại. Vật này vẫn là ngươi sao? Hoa Hồng giống như bờ môi hơi dương lên. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn kỹ trước mặt ma thú. Không phải. Là Noãn Noãn suy nghĩ một chút. Lập tức lại lật lọng. Nó lại suýt chút nữa liền bị kẻ nhân loại này cho vòng vào đi tới. Quá đê tiện. Kẻ nhân loại này lại muốn dễ dàng như vậy. Liền đem nó nhọc nhằn khổ sở giữ. Lâu như vậy Lân Quang Thảo cho lấy đi. Còn không ngu ngốc. Quân Mộ Khuyên thấy ma thú lại lập tức phủ nhận. Đỏ đậm trong con ngươi lóe lên một vệt sáng. Lập tức lại trong nháy mắt từ trần. Động thủ. Quân Mộ Khuyên không muốn cùng trước mắt ma thú nói thêm nữa phí lời. Phải biết. Nàng ở đây nhiều chờ một ngày. Lâm quân đại lục thời gian. Sẽ trôi qua càng nhanh. Nàng không thể lãng phí một chút xíu thời gian. Thủy nhận quan Nguyệt Thừa Phong hỏa huyền, không thèm nhìn một chút phản đối ma thú, nhanh chân hướng về Lân Quang Thảo đi đến. Vân Vân Noãn Noãn thấy bốn người bọn họ lại đi chính mình Lân Quang Thảo đi tới vài bước, đau lòng địa kêu lên. Động thủ Quân Mộ Khuyên không nhìn được liếc mắt nhìn trên đất thánh thú. Nhân loại, ngươi loại hành vi này là giặc cướp cách làm cướp đồ vật của nó. Không phải giặc cướp là cái gì còn tưởng là nó người chủ nhân này cướp đồ vật. Quân Mộ Khuyên không có lại để ý tới ma thú. Nhanh chân đi về phía trước. Thật giống không nhìn thấy cái kia tiểu bạch miêu kêu gào như thế. Noãn Noãn nhìn thấy chính mình mặc kệ gọi bao lớn a. A. Mơ. Thanh. Đều một điểm tác dụng đều không có. Không quản lý mình nói cái gì. Nhân loại trước mắt cũng nên làm không nghe thấy. Nhất thời thèm thùng. Nó đường đường thánh thú. Lại nắm một nhân loại không có biện pháp nào. Hơn nữa này Lý Hoàn hữu bốn con thánh thú ở đây. Nó căn bản là không dám động thủ. Đáng ghét a. Thủy nhận hỏa huyền đã bắt đầu hái Lân Quang Thảo. Noãn Noãn đứng ở một bên. Nhìn ra trong lòng vừa kéo địa. Quá đau lòng. Nhiều năm như vậy. Nó đều không nỡ hái. Hiện tại bị kẻ nhân loại này toàn bộ trích xong. Thấy Quân Mộ Khuyên đứng cách đó không xa. Noãn Noãn lập tức lại đi tới. Lần này nó tiếng nói. Rõ ràng mềm nhũn rất nhiều. Nhân loại. Chúng ta thương lượng. Không đem Lân Quang Thảo nắm xong được không? Nó là không có biện pháp nào. Đối với nhân loại trước mắt mạnh bảo, nó rất muốn. Thế nhưng nó luôn có một loại cảm giác. Bốn con thánh thú đáng sợ. Thế nhưng nhân loại trước mắt sẽ càng đáng sợ. Nàng vừa ra tay. Mình tuyệt đối chịu không nổi. Nhìn thấy bên người nàng thánh thú liền biết rồi. Kẻ nhân loại này nếu như không lợi hại, tại sao có thể có nhiều như vậy ma thú theo bên người. Quân Mộ Khuyên không có để ý tới Bạch Miêu. Con mắt liếc mắt nhìn cách đó không xa. Thủy nhận cùng hỏa huyền đương nhiên sẽ không thải xong. Những này là phù quang không dám dễ dàng ra cái kia mảnh rừng cây then chốt. Nếu là không có những này thảo. Phù quang còn không xưng bá ma vực rừng rậm. Nàng tin tưởng. Ma vực rừng rậm. Tuyệt đối không chỉ một chút những này phát sáng thảo. Những này thảo cũng là khống chế phù quang phạm vi hoạt động then chốt. Từ xưa tới nay, vạn vật tương sinh tương khắc, đây là vĩnh hằng bất biến đạo lý. Ngang, Noãn Noãn thực sự là không chịu được. Kẻ nhân loại này xung quanh tỏa ra khí tức, cũng đã đủ làm người ta sợ hãi. Nói chuyện với nàng. Lại còn nửa ngày không để ý tới. Quá đáng ghét. Ngay ở Noãn Noãn lại muốn mở miệng thời điểm chi chi rốt cuộc không nhịn được. Ta nói tiểu bạch miêu. Ngươi gọi cái gì gọi là. Chủ nhân căn bản liền không muốn lấy sạch ngươi thảo. Chỉ là muốn một ít quá ma vực rừng rậm mà thôi, nàng đều nhìn ra rồi. Này con bổn miêu lại nhìn không ra. Ồ. Noãn Noãn quay đầu nhìn lại. Quả nhiên phát hiện. Tuy rằng những kia thánh thú ở hái, cũng chỉ là hái một chút, cũng không có toàn bộ nắm xong. Trong đó ba con thánh thú lại là hùng, ngoại hình vẫn không sai. Có trách thì chỉ trách nó vừa nãy ép căn bản không hề nhìn thấy trước mắt thánh thú. Khi nó quay đầu nhìn lại, ấm vào mí mắt bốn con ma thú, để nó nhất thời trợn to hai mắt, miệng hơi mở ra. Trong lòng cái kia gọi hối hận không có chuyện gì, chính mình làm gì nghĩ thái như thế, tiểu làm cái gì. Tam đại mỹ nam một đại mỹ nữ, bọn họ xác định là ma thú sao? Ma thú làm sao có thể nghĩ thái đẹp mắt như vậy? Đây là quá chấn động hai mắt của nó a. Mỹ nam nhìn thấy thủy nhận ba con ma thú noán noán lớn lên thân thể, nhưng không có nghĩ thái thành nhân hình. Nhân loại cái kia, làm con mắt của nó nhìn thấy Quân Mộ Khuyên dung mạo thời gian, triệt để há hốc mồm. Kẻ nhân loại này càng đẹp mắt a, mỹ nhân miêu này, bổn miêu ngươi lại muốn thế nào? Chi chi ngồi ở Quân Mộ Khuyên trên vai, liếc mắt nhìn noán noán, đột nhiên phát hiện cái tên này lập tức thay đổi một bộ biểu hiện, bên trong đôi mắt còn mang theo vài phần ám muội. Bổn miêu, noán noán chậm rãi hoàn hồn, bị thú gọi thành bổn miêu, nó trong lòng rất khó chịu, liếc mắt nhìn chi chi, xú hồ ly, ngươi nói cái gì lại gọi nó bổn miêu? Được rồi, thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn trên bả vai chi chi, chi chi lập tức ngậm miệng lại, không có lại mở miệng. Ngươi muốn nói cái gì? Nàng quay đầu nhìn lớn lên thân thể thánh thú, vẻ mặt không có gì thay đổi, thật giống đối với chuyện trước mắt cũng sớm đã nhìn quen không quen như thế. Noãn noãn cười hì hì, miêu, cái kia, những kia thánh thú đều sẽ đi theo bên cạnh ngươi sao? Biết. Quân Mộ Khuyên gật gù, đây là đương nhiên. Nhân loại kia, ta đi theo bên cạnh ngươi có được hay không? Nghe được Quân Mộ Khuyên trả lời, noãn noãn lập tức kích di chuyển, ngược lại lân quang thảo đều bị kẻ nhân loại này cầm, còn không bằng theo kẻ nhân loại này bên người, có ít nhất mỹ nam làm bạn, còn có mỹ nhân. Nhìn noãn noãn hưng phấn dáng dấp, Quân Mộ Khuyên quính quính hỏi lý do. Ngươi xem hả, ta từ nhỏ ở ma vực rừng rậm lớn lên, chí ít có chuyện gì ta vẫn là biết đến. Hơn nữa hả, ta còn biết Phù Quang Chi Vương ở nơi nào. Chỉ cần bắt được Phù Quang Chi Vương. Phù Quang Chi Vương Quân Mộ Khuyên bình tĩnh con mắt rốt cuộc xuất hiện một tia gợn sóng. Đương nhiên, Phù Quang Chi Vương nhưng là trong rừng rậm hết thảy phù vương giả của ánh sáng. Chỉ cần bắt được Phù Quang Chi Vương, cái kia hết thảy phù quang liền nghe lời. Ngươi noãn noãn chân chó địa nói rằng, vì có thể xem mỹ nam, nàng cái gì đều đồng ý. Huống hồ vẫn là cùng ở đây sao đẹp đẽ nhân loại bên người. Nàng thì càng thêm đồng ý, quá đồng ý. Bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng đều đồng ý. Quân Mộ Khuyên giơ cánh tay lên, nhìn bên trong túi phù quang, Phù Quang Chi Vương. Vậy ngươi muốn điều kiện gì? Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Noãn noãn ngượng ngùng phía dưới, quay đầu nhìn một chút hoàn tại hái lân quang thảo ba vị thiếu niên đẹp trai. Ta đã nghĩ để ngươi dẫn ta đi thế giới loài người, sau đó xem mỹ nhân, đây là nó vẫn lý tưởng vĩ đại. Quân Mộ Khuyên, xem mỹ nhân. Nếu như ngươi muốn xem mỹ nhân, vậy thì tìm sai người. Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nói rằng, nàng lại không phải đi Lâm Quân Đại Lục xem mỹ nhân. Noãn noãn nhất thời yếm đi, đáp long một đôi màu trắng lỗ tai. Cái kia muốn thế nào mới có thể làm cho ta theo ngươi, coi như không đặc biệt đi thế giới loài người. Kẻ nhân loại này bên người cũng đã có rất nhiều mỹ thú, nơi nào cần phải đi thế giới loài người xem. mang ta đi tìm Phù Quang Chi Vương, lạnh lẽo chữ từng chữ từng chữ gõ vào Noãn Noãn trong lòng. Nguyên bản còn đáp long lỗ tai Noãn Noãn lập tức lùi về sau ba bước, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ sốt sắng. Phù Quang Chi Vương, kẻ nhân loại này muốn đi tìm Phù Quang Chi Vương. Kẻ nhân loại này là chán sống rồi hả? Liền ngay cả ma thú cũng không dám đi tìm Phù Quang Chi Vương. Hơn nữa coi như đi tìm, vậy cũng muốn đến Phù Quang nơi sâu xa mới có thể tìm được Phù Quang Chi Vương. Phù Quang Chi Vương so với phổ thông Phù Quang càng thêm đáng sợ. Muốn chết cũng đừng đi tìm Phù Quang Chi Vương a. Nguyên bản hoàn tại Hái Lân Quang Thảo Hỏa Huyền, trong nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mặt. Tốt tốt nàng cũng muốn gặp thấy Phù Quang Chi Vương là hình dáng gì. Xưa nay còn không biết Phù Quang cũng có Phù Quang Chi Vương. Thải xong, Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn Hỏa Huyền. Nàng như thế kích động làm cái gì? Đại gia đều là nhã nhặn người, đừng nói đến muốn đi gặp ai, liền giống như là muốn đánh giá nhất dạng. Hỏa Huyền gật gù, lập tức đem mình thải tốt Lân Quang Thảo phóng tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Nàng hiện tại càng muốn đi gặp gỡ Phù Quang Chi Vương. Phù Quang Chi Chi khóe miệng tràn ra ngụm nước. Chủ nhân, Phù Quang Chi Vương có được hay không ăn nghe tới ăn thật ngon dáng vẻ. Thật giống nếm thử là mùi vị gì. Đứng ở một bên Noãn Noãn lại lập tức lùi về sau vài bước. Phù Quang Chi Vương có được hay không ăn đó là có được hay không vấn đề ăn sao. Nếu như bọn họ biết Phù Quang Chi Vương lợi hại thì sẽ không từng cái còn hưng phấn như thế, miêu. Nó có thể không đi được không cứ việc Mỹ Nam trọng yếu. Nhưng là Phù Quang Chi Vương càng thêm là không dễ trêu ra hỏa. Liền như thế đưa tới cửa. Vậy thì là muốn chết tiết tấu. Thủy Nhận Quan Nguyệt Thừa Phong bước chậm đi tới. Nhìn Chi Chi hưng phấn sáng dấp. Bọn họ Thái Dương chảy xuống một tia mồ hôi lạnh. May là Chi Chi thích ăn, nhưng sẽ không ăn bậy. Bất nhiên liền bọn họ ma hạch, nó đều sẽ ghi nhớ. Phù Quang đã lợi hại như vậy, Phù Quang Chi Vương nói vậy sẽ càng thêm lợi hại. Nhưng là Chi Chi không chỉ không có sợ sệt, trái lại hưng phấn hỏi. Phù Quang Chi Vương có được hay không ăn? Đó là có thể ăn sao? Ta có thể không đi được không? Noãn Noãn rụt đầu một cái. Nó không muốn đi tìm Phù Quang Chi Vương. Có thể chết tiệt. Nó một mực lại biết như vậy một điểm Phù Quang Chi Vương sự tình. Mỹ nhân thỉnh cầu. Nó có không đành lòng không đáp ứng. Thật xoắn suýt. Có thể hay không có cái hoàn mỹ biện pháp. Quân Mộ Khuyên khóe miệng chậm rãi làm nổi lên. Lộ ra một hoàn mỹ nụ cười. Ngươi nói có muốn hay không đi? Noãn Noãn nhìn thấy cái kia mặt tiếu dung, cả viên tâm đều say rồi, cả người đều bay lên, nơi nào còn nhớ nguy hiểm gì không nguy hiểm, liền ngay cả đầu đều không tự chủ được địa điểm xuống. Mãi đến tận chính mình đáp ứng rồi, nó mới phục hồi tinh thần lại. Xung quanh mấy con ma thú nhìn thấy Noãn Noãn say mê dáng vẻ, đều không còn gì để nói, sờ sờ mũi, nín cười. Ta đáp ứng rồi, nó đáp ứng rồi. Ngươi đáp ứng rồi. Hỏa Huyền gật gù, nàng vừa nãy gật đầu đáp ứng rồi, chỉ đơn giản như vậy. Noãn Noãn không xác định địa lần thứ hai hướng về bên cạnh Thủy Nhận hỏi ta đã đồng ý sao, làm sao có khả năng. Nó làm sao sẽ đáp ứng dưới chuyện nguy hiểm như vậy. Coi như là mỹ nhân thỉnh cầu, giá bất năng dễ dàng đáp ứng a. Vậy cũng là đưa mạng sự tình. Đáp ứng rồi. Thủy Nhận khinh nhu địa trả lời, khóe miệng mang theo một mặt tiếu dung, có vẻ hắn càng nhân tính hóa. Đáp ứng rồi, đáp ứng rồi. Miêu, ta có thể hay không đổi ý? Noãn Noãn kêu một tiếng, quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên. Ngươi muốn đổi ý cũng được, chỉ là trả giá, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có chủ nhân nhà ta không làm được. Chi Chi đắc ý làm được Quân Mộ Khuynh trên vai. Nàng dám đổi ý. Chủ nhân làm sao sẽ đồng ý. Quả thực chính là mơ hão mà. Noãn Noãn dùng mình một cái. Liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh. Người trước mắt là đẹp. Nhưng là cũng rất đáng sợ. Phù Quang Chi Vương cũng đáng sợ. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh liếc mắt nhìn Noãn Noãn. Nhanh chân đi về phía trước. Hiện tại hái được phù quang thứ sợ. Còn biết phù chỉ có phù quang chi vương. Chỉ cần đem phù quang chi vương bắt được. Này ma vực rừng rậm. Còn có gì đáng sợ chứ? Mấy con ma thú nhanh chân theo sau. Noãn Noãn do dự đi ở phía sau cùng. Nhìn xung quanh mỹ nhân môn. Nó trong lòng căng thẳng. Lại quét một cây sạch sành xanh. Dưới chân bước tiến cũng từ từ thêm nhanh hơn. Phù quang rừng rậm. Quân Mộ Khuynh vừa bước vào đi. Cũng cảm giác được xung quanh có không rõ khí tức ở di động. Không cần phải nói. Cũng biết đó là phù quang. Chỉ là hiện tại là ban ngày. Bọn họ có thể cảm giác được phù quang. Nhưng không nhìn thấy. Phù quang trên người lấp lóe ánh sáng. Cũng sớm đã bị thái dương quang che lấp quá khứ. Còn chưa đi đồng hai bước. Bọn họ liền cảm giác trên người sức mạnh càng ngày càng nặng. Thật giống có cái gì ở nâng đỡ bước tiến của bọn họ. Vật kia đi ra. Quân Mộ Khuynh nhìn quét một chút xung quanh, lạnh giọng nói rằng. Thủy Nhận lập tức từ trong nạp giới lấy ra Lân Quang Thảo. Phóng tới Quân Mộ Khuynh trên tay. Quân Mộ Khuynh vừa mới chạm tới Lân Quang Thảo. Liền cảm giác trên người trầm trọng sức mạnh. Thư giãn không ít. Nàng khóe miệng nụ cười cũng càng ngày càng sâu sắc thêm. Xem ra nàng mới đúng rồi. Những này phù quang chính là sợ xung quanh Lân Quang Thảo. Nhân loại. Ngươi là làm sao biết. Chúng nó còn sợ những thứ đồ này. Noãn Noãn nghi hoặc mà nhìn người bên cạnh loại. Nó vẫn là lần thứ nhất thấy có người đi lấy Lân Quang Thảo. Lân Quang Thảo cũng chính là phù quang môn thứ sợ. Liền ngay cả ma thú cũng không biết. Kẻ nhân loại này lại phát hiện. Thực sự là kỳ quái. Quân Mộ Khuynh lãnh đạm liếc mắt nhìn Noãn Noãn. Chậm rãi mở miệng vậy ngươi nói cho ta. Những này tên gì Thảo? Tại sao phù quang sẽ sợ nàng mặc dù biết phù quang sợ sệt những này thảo dược? Dù sao vẫn là không biết những này có chỗ lợi gì. Tại sao phù quang sẽ sợ nó? Cái này gọi là Lân Quang Thảo. Các ngươi cũng nhìn thấy. Vừa nãy này Lân Quang Thảo sẽ phát sinh ánh sáng. Coi như bị hái xuống sau khi. Vẫn sẽ có ánh sáng. Phù quang môn không chỉ là sợ sệt cỏ này ánh sáng. Còn có hương vị. Chúng nó nghe thấy được Lân Quang Thảo mùi vị. Sẽ né tránh. Về phần tại sao sẽ sợ. Ta cũng không biết. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu chính là bộ dáng này. Nếu không là nó từ sinh ra liền chờ ở Lân Quang Thảo bên cạnh cũng sẽ không biết những thứ đồ này. Cái kia phù quang chi vương đây phù quang cũng có vương giả, đây thực sự là nằm ngoài dự liệu của nàng ở ngoài. Cái này thì càng thêm đơn giản. Mỗi một loại sinh vật đều sẽ có nó vương giả tồn tại. Nói thí dụ như nhân loại, các ngươi sẽ xuất hiện thống trị các ngươi vương giả. Phù quang đương nhiên cũng có, ma thú cũng có, miêu. Nói xong, Noãn Noãn còn không quên đắc ý kêu một tiếng. Xem ra này phù quang còn rất lợi hại. Thừa Phong nhìn một chút xung quanh. Trên tay đã cầm cẩn thận một cái Lân Quang Thảo. Xung quanh phù quang không dám dễ dàng tới gần. Này vẫn là hắn lần thứ nhất bước vào phù quang khu. Xem tới nơi này cũng không có nguy hiểm gì đồ vật. Duy nhất nguy hiểm chính là phù quang. Kỳ thực cũng đúng. Vừa tiến vào phù quang khu sinh vật. Sẽ bị phù quang nuốt chửng. Nơi nào còn có thể có nguy hiểm gì tồn tại. Chỉ cần phù quang có điều đến, bọn họ sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Liền ma thú tập kích cũng không cần lại lo lắng. Chủ nhân, chúng ta bắt được phù quang chi vương, nên xử lý như thế nào? Thủy Nhận hơi nhíu nhíu mày, khóe miệng lộ ra một mạc tiếu dung. Quân Mộ Khuyên cười nói giết, lạnh lẽo một chữ sau khi nói xong. Xung quanh phù quang lập tức bắt đầu nhảy lên. Trong nháy mắt xung quanh phù quang toàn bộ tiêu tan. Nhìn dáng dấp, hẳn là trở lại mật báo. Noãn Noãn nhìn Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt, càng ngày càng cảm thấy người trước mắt cũng không dễ trêu chọc. Thậm chí là phi thường không dễ trêu chọc. Nó có loại cảm giác, vừa nãy nếu như đồng thủ, người trước mắt tuyệt đối sẽ làm cho nó biết cái gì gọi là đến không cõi đời này một lần. Thừa Phong cười ha hả nhìn quét một chút xung quanh, nói một tiếng giết, liền lập tức trở lại mật báo. Phù quang chính là phù quang, quá dễ lừa, như vậy liền trở về mật báo. Chúng ta theo chúng nó đi là tốt rồi. Quân Mộ Khuyên chỉ xung quanh di động. Cứ việc hiện tại là ban ngày, phù quang đều không nhìn thấy. Có điều vẫn có thể nhưng cảm giác đến phù quang ở trong không khí khí tức. Còn có di động tần suất. Dựa vào những này, liền có thể biết chúng nó ở nơi nào. Mấy con ma thú gật gù, nhanh chân theo sau. Noãn Noãn há hốc mồm. Nó càng ngày càng xem không hiểu nhân loại trước mắt. Mới vừa nói, lại là để phù quang mang theo bọn họ đi gặp phù quang chi vương. Thật đáng sợ, không cẩn thận sẽ trúng rồi kẻ nhân loại này chiêu. Phù quang ở ma vực rừng rậm gây nên lay động. Xung quanh di động càng ngày càng lợi hại. Phù quang vốn là đoàn kết. Một khi một biết chuyện gì, sẽ một chuyện mười, mười chuyện một trăm, bách chuyện ngàn. Dáng dấp như vậy nhanh chóng truyền ra, nhưng lại không biết chúng nó như vậy vừa vặn mang theo Quân Mộ Khuyên bọn họ đi tìm phù quang chi vương. Phù quang khu chấn động liên tục, nghe có người loại muốn giết phù quang chi vương, hơn nữa trên người bọn họ còn mang theo lân quang thảo, bọn họ không có cách nào tới gần. Hết thảy phù quang đều sốt ruột, hận không thể lập tức trở về nói cho phù quang chi vương tin tức này. Thấy phù quang môn căn bản không để ý tới bọn họ, Quân Mộ Khuyên liền dứt khoát đem lân quang thảo cất đi. Ngược lại bọn họ hiện tại cũng không cố thượng mấy người bọn hắn. Chủ nhân, chúng ta lúc nào mới có thể xuyên qua ma vực rừng rậm? Chi Chi Ưu Tang Địa ngẩng đầu. Nàng đã lâu lắm không nhìn thấy Hỏa Liêm. Tên kia bình thường là quá nghe chủ nhân một điểm. Có điều có cái thời điểm còn đối với nàng không sai. Chí ít nàng muốn ăn ma hạch thời điểm, hắn sẽ nghĩ biện pháp cho mình tìm. Không biết. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn xung quanh. Rộng như vậy địa phương, ai biết lúc nào mới có thể thông qua, bắt được phù quang chi vương. Chỉ là bước thứ nhất, mặt sau bọn họ chậm hơn chậm tìm tới lối thoát mới được. Chi Chi đáp long lỗ tai, chu mỏ một cách ba nhìn về phía trước. Chủ nhân, bắt được phù quang chi vương hậu chúng ta nên làm như thế nào? Phù quang chi vương, đó là phù quang bên trong lợi hại nhất. Thật sự rất muốn biết chủ nhân phải làm sao. Đánh Hỏa Huỳnh lập tức đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, nói ra một chữ. Quan Nguyệt liếc mắt nhìn Chi Chi. Thái Dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Thật giống nàng không phải ngày thứ nhất làm nhân loại đi. Làm sao vẫn là động một chút là đánh. Tốt. Đến thời điểm hơn vạn phù quang vây quanh ngươi, ngươi đi đánh. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, khóe miệng ngậm lấy nụ cười. Đánh? Nàng nói đơn giản. Nếu như phù chỉ là dễ đối phó như vậy, sẽ không phải chết nhiều cao thủ như vậy. Còn có nhiều như vậy ma thú, mấy người bọn hắn gộp lại đều có điều nhiều như vậy phù chỉ ăn. chớ nói chi là phù quang xào huyệt, khẳng định càng thêm nhiều. Hỏa huyền ngẩn người, ta đánh không lại ai nhiều như vậy phù quang, bị ăn nhất định là chính mình. Cái kia không phải. Thủy nhận nguyết nguyết, những ngày qua cũng không biết nàng ở học cái gì, một điểm đều không có thay đổi, quá khâm phục. Nhưng là, nàng một đánh không lại, không có nghĩa là đại gia tính gộp lại đều đánh không lại a. Quá bạo lực. Noãn Noãn đi theo hỏa huyền phía sau, sạm mặt lại mà nhìn trước mắt thánh thú. Đây cũng quá bạo lực. Quả thực chính là mang xấu nó. Nó hiện tại thật sự hoài nghi đi theo những này mỹ nhân thú mặt sau, thật sự an toàn sao? Thừa Phong nhích miệng cười nói, kỳ thực ta còn nghe chờ mong nhìn thấy cái kia phù quang chi vương. Dù sao xưa nay đều chưa từng thấy nó. Cũng không biết có theo hay không phù chỉ là một dáng vẻ. Quá hiếu kỳ, lần này rốt cuộc có thể nhìn thấy, có thể hay không cái kia phù quang còn là một đại mỹ nhân. Thừa Phong hèn mọn địa nghĩ, phù quang chi vương, hắn đúng là hy vọng là cái mỹ nhân. Ầm, Quan Nguyệt sạm mặt lại suy cái kế tiếp nắm đấm, nện ở Thừa Phong địa trên đầu. Huynh đệ tỉnh lại đi. Hoa chết Quan Nguyệt. Ngươi lại tạp ta đầu quá phận quá đáng. Hắn có điều là ảo giác một hồi mà thôi. Nói không chắc cái kia phù quang chi vương đúng là cái mỹ nhân cũng khó nói a. Trong ma thú diện, nhĩ thái hình người sau khi cũng mỗi người đều là đại mỹ nhân. Quan Nguyệt vô tội nhún nhún vai, ta đây là đánh thức ngươi, bất nhiên ngươi nên va vào thụ. Nói, hắn chỉ trước mặt đại thụ, lại kém hai bước, Thừa Phong liền muốn đụng vào. Khán chứ na che trời đại thụ. Thừa Phong sờ sờ mũi. Được rồi. Coi như hắn có lý. Ngươi không thể kéo dài ta sao? Tại sao muốn kéo dài? Quan Nguyệt nghi hoặc mà nhìn Thừa Phong trực tiếp đánh tỉnh lại, không phải càng thêm được không? Ngươi! Quân Mộ Khuyên nghe ồn ào địa a. A. Mơ. Thanh. Bên mép hồ chậm rãi mở rộng. Đã từng thiểm điện cùng hỏa liêm cũng là như vậy. Chủ nhân, ngươi sẽ không hiềm hai người bọn họ xảo sao? Thủy nhận sạm mặt lại nhìn phía sau hai vị đồng bọn. Bọn họ cũng thật là một điểm đều không thay đổi. Sẽ không, đã quen. Vừa mới bắt đầu nàng cũng không quen, mặt sau nghe hơn nhiều cũng là quen thuộc. Liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, Thủy nhận tiếp tục nói, xem ra ta cùng Phong nhận rời đi mấy năm qua, phát sinh rất nhiều chuyện. Là rất nhiều, chỉ là ngươi vẫn là đồng bọn của ta, xưa nay đều chưa từng thay đổi. Nàng không có coi bọn họ là thành nô lệ. Từ trước không có. Sau đó cũng sẽ không có. Bọn họ mãi mãi cũng sự việc nàng Quân Mộ Khuyên đồng bọn. Thủy nhận gật gù, giọng ôn hóa mang theo run rẩy, chủ nhân cũng là đồng bọn của ta. Vĩnh hằng bất biến đồng bọn. Hỏa huyền đứng ở một bên. Nghe Quân Mộ Khuyên cùng Thủy nhận đối thoại. Không khỏi có chút ước ao. Rồi lại ở đồng thời bị chính mình làm cho khiếp sợ. Nàng lại sẽ ước ao Thủy nhận. Có cái tốt như vậy chủ nhân. Hơn nữa ở như vậy trong nháy mắt. Nàng cũng muốn vĩnh viễn đi theo Quân Mộ Khuyên bên người. Biết rõ bản thân mình ý nghĩ này, Hỏa huyền đều cảm giác mình điên rồi. Nhất định là điên rồi. Bất nhiên làm sao chính mình sẽ có ý nghĩ này. Nhìn phía trước chấn động tần suất, Quân Mộ Khuyên cũng không dám thư giãn. Những này phù quang mặc dù nhiều, có thể muốn theo dõi chúng nó cũng không phải một chuyện đơn giản. Nhất định phải tại mọi thời khắc đều phải chú ý. Thủy nhận thấy Quân Mộ Khuyên trở nên chăm chú lên, cũng không quấy rầy nữa nàng, mà là lặng lặng mà đi theo phía sau nàng. Phù quang môn nhanh chóng hướng về phía trước bay đi. Một điểm đều không có phát hiện đều phía sau vẫn có người ở theo. Chúng nó chỉ muốn nhanh lên một chút đem tin tức này nói cho phù quang chi vương. Dưới một cây đại thụ, hào quang ấm ánh ở xung quanh lan tràn. khí thế mạnh mẽ ngột ngạt xung quanh phù quang. Ánh sáng bên trong chính là phù vương giả của ánh sáng, phù quang chi vương. Các ngươi nói có nhân loại xông vào chúng ta rừng rậm, lóe sáng bóng người ở lan tràn ra. Hết thảy phù quang đều run nhúc nhích một chút thân thể. Thật giống đang trả lời vấn đề này. Lại thật giống ở nói cho phù quang chi vương chuyện gì. Muốn giết ta, ta muốn nhìn. Bọn họ có thể hay không tìm tới nơi này, phù quang chi vương phách lối nói rằng. Muốn đi vào nơi này. Tìm tới nó. Còn chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhân loại chính là ngông cuồng. Cái gì cũng dám nói. Muốn giết nó. Há lại là như thế dễ dàng. Thanh âm lạnh như băng từ đằng xa truyền đến, nhiệt độ chung quanh lập tức giảm xuống. Phải tìm được ngươi cũng không phải một chuyện khó. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực. Nhìn trước mặt ánh sáng. Đây chính là phù quang chi vương. Xác thực là so với bình thường phù quang. Muốn lớn không ít. Coi như là ở ban ngày. Thái dương ánh sáng. Vẫn không thể đem nó che lấp. Nhìn thấy hỏa hồng bóng người chậm rãi đi tới. Ánh sáng bên trong tiết lộ ngoại trừ kinh ngạc. Các ngươi làm sao tìm tới nơi này, những nhân loại này lá gan cũng quá to lớn một điểm. Lại dám tới nơi này. Thủ hạ của ngươi mang chúng ta đến. Thừa phong hưởng thụ trước mắt mơ thanh, này phù quang chi vương quả nhiên là mỹ nhân a. Quan Nguyệt sạm mặt lại nhìn Thừa Phong. Cái miệng ăn mắm ăn muối này. Lại bị hắn nói đúng. Phù quang chi vương. Cũng thật là. Thứ. Nhân loại. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào, ánh sáng bên trong lộ ra tức giận. Nhân loại trước mắt. Vẫn là cái thứ nhất có thể tìm tới nó. Thiên thiên vạn vạn năm qua. Cứ việc có nhân loại xuyên qua ma vực rừng rậm. Nhưng không người nào có thể tìm tới chính mình. Trước mắt là cái thứ nhất. Ta chỉ muốn thuận lợi thông qua ma vực rừng rậm, bất kỳ phù quang đều không được cản trở. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, ở tiến vào nơi này thời điểm, nàng liền không ở che giấu mình khí thế trên người. Khí thế mạnh mẽ ở xung quanh tràn ngập. Ánh sáng xung quanh rõ ràng run rẩy mấy phần. Xung quanh phù quang cảm giác được khí thế mạnh mẽ. Lại dồn dập tản ra. Nhường ra một con đường đến. Quân Mộ Khuyên bước ra bước tiến. Ánh mắt kiên định mà nhìn trước mắt phù quang. Lãnh khốc khí tức ở xung quanh khuếch tán ra đến. Phù quang chi vương cảm giác được xung quanh khí thế mạnh mẽ khuếch tán. Xung quanh ánh sáng đang chậm chậm yếu bớt. Một trong suốt tiểu nhân em bé ánh vào trong mắt bọn họ. Xung quanh lưu động ánh sáng dịu dịu. Chỉ là cái kia trên mặt hơi giận vẻ mặt. Liền có thể nhìn ra. Nó lúc này là tức giận. Noãn noãn trốn ở một bên. Nhìn phù quang chi vương. Nó miệng không biết khép lại. Đẹp quá. Cái này không thể nào, vẫn chưa có người nào loại dám uy hiếp nó. Chỉ cần nó ra lệnh một tiếng. Ngàn vạn phù quang sẽ đem nhân loại trước mắt nuốt chửng. Xung quanh phù quang bắt đầu sao động. Kẻ nhân loại này dám uy hiếp chúng nó vương, đáng chết. Chỉ cần vương mở miệng, nhân loại trước mắt nhất định là chết. Chúng nó là sẽ không bỏ qua nhân loại trước mắt. Mặc kệ nhiều nhân loại mạnh mẽ, cuối cùng đều sẽ trở thành bọn họ món ăn trong bụng. Đỏ đậm trong con ngươi lập lòe ra ánh sáng, ăn môi đỏ biện khẽ mở, bây giờ nói không thể còn quá sớm. Coi như chuyện không thể nào, ngày hôm nay cũng sẽ biến thành khả năng. Nhiều như vậy phù quang, nếu là không có phù quang chi vương mệnh lệnh, một khi lân quang thảo dùng hết, đưa tới chính là vô số phù quang. Bản vương đã nói không thể chính là không thể, nhân loại mau chóng rời đi. Bằng không. Phù quang nuốt chửng. Mấy người các ngươi còn chưa đủ nhét kẽ sang kẻ nhân loại này. không khỏi cũng quá mức tự tin. Nơi này thật giống là địa bàn của nó. Nàng đã nói không thể. Chính là không thể. Không có cái gì tốt thay đổi. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nở nụ cười. Tất cả xung quanh nhất thời ảm đạm xuống. Ngươi muốn giết chúng ta cũng nói quá sớm. Phù Quang Chi Vương sắc mặt cứng đờ. Không sai. Nó hiện tại là không làm gì được nhân loại trước mắt. Lân Quang Thảo. Đó là Phù Quang tối sợ hãi đồ vật. Lân Quang Thảo xung quanh 10 trượng. Chúng nó đều là không dám tới gần. Kẻ nhân loại này lại phát hiện lớn như vậy bí mật. Cái kia thì càng thêm không thể lưu ở trên thế giới này. Hiện tại kẻ nhân loại này. Cản lại cản không đi. Còn để nó để Phù Quang không tiếp tục ngăn trở bọn họ đi tới bước tiến. Sao có thể có chuyện đó? Nhiều như vậy Phù Quang. Nếu như không ăn đưa vào đồ vật. Chúng nó phải như thế nào tồn tại? Ta không vội, Phù Quang Chi Vương nghĩ kỹ là được. Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt đứng tại chỗ, không nhanh không chậm địa nói rằng. Hỏa Huỳnh khóe miệng co giật địa đứng Quân Mộ Khuynh phía sau. Dám như thế cùng Phù Quang Chi Vương nói chuyện. Quân Mộ Khuynh chỉ sợ vẫn là cái thứ nhất. Có thể đứng ở chỗ này cùng Phù Quang Chi Vương nói chuyện. Quân Mộ Khuynh vẫn là cái thứ nhất. Quá châu bò. Có điều Huyết Yểm Vương chủ nhân có thể không châu bò sao? Noãn Noãn miệng trực tiếp thành o hình. Kẻ nhân loại này có thể hay không quá lớn mật một điểm. Ở Phù Quang Chi Vương trước mặt. Vẫn là loại này ngữ khí. Hiện tại những này Phù Quang đều cực kỳ tức giận. Nếu như chúng nó xông lên. Bọn họ không phải xong. Nhân loại. Ngươi liền không sợ ta diệt ngươi Phù Quang Chi Vương một câu nói sau khi đi ra. Xung quanh Phù Quang đều có chút sao động. Quá đáng ghét, diệt. Ừ, ta đúng là muốn nhìn một chút. Ai dám động ta chi khế ước giả nóng rực khí tức ở xung quanh khuyết tán. Đỏ như máu ánh sáng ở trong rừng cây lấp lói tia sáng này. Xung quanh Phù Quang đụng vào đến tia sáng này. Liền lập tức biến mất không còn tăm hơi. Cảm giác đại sức mạnh to lớn. Cái khắc Phù Quang lập tức chung quanh bay ra. Không dám dễ dàng tới gần cái kia đỏ như máu ánh sáng lấp lói địa phương. Phù Quang ở chung quanh bay trốn. Chúng nó hận không thể lập tức biến mất ở xung quanh. Không cần đối mặt này khí thế mạnh mẽ. Còn có cái kia nóng rực nhiệt độ. Chỉ cần thoáng hơi dùng sức. Liền có thể đem bọn họ toàn bộ đốt thành tro bụi. Sợ hãi bên trong Phù Quang sớm vẫn đã bò ở trên mặt đất. Không dám dễ dàng nhúc nhích nửa phần. Phù Quang Chi Vương kinh ngạc khán chứ na đỏ như máu ánh sáng. Thân thể lập tức bắt đầu run rẩy. Nó cúi đầu nhìn mình run rẩy thân thể. Mạnh mẽ nhìn xuống cúng bái kích động. Chuyện gì thế này? Tại sao nó sẽ lại loại muốn cúng bái kích động? Là ai kẻ nhân loại này khế ước thú đến tột cùng là ai? Tại sao có thể có mãnh liệt như vậy sức mạnh? Có thể ảnh hưởng đến nó. Có thể có mấy con ma thú. Quan Nguyệt Thừa Phong Hỏa Huỳnh lão ở liền bò ở trên mặt đất. Bọn họ đều đã từng gặp qua một lần Huyết Yểm Đại Tôn Vương lợi hại. Có thể không quỳ trên mặt đất sao? Thủy Nhận mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng tốt xấu ở Quan Nguyệt Thừa Phong trong miệng biết một ít chuyện. Huyết Yểm Đại Tôn Vương. Tẩu thú cũng phải cúng bái. Huống chi là hắn. Chi Chi ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên bả vai. Thân thể bắt đầu run rẩy. Bên trong đôi mắt cũng lộ ra một vệt hoảng loạn. Nàng kinh ngạc nhìn trước mắt muốn xuất hiện Huyết Yểm. Trong lòng âm thầm kinh ngạc. Huyết Yểm Đại Tôn Vương thực lực. Liền ngay cả nàng nhìn thấy đều sẽ nhẫn không ra run rẩy. Noãn Noãn đã sớm dọa đến hóa đá. Lực lượng này. Thật đáng sợ. Nhân loại trước mắt. Lại là triệu hồi sư. Còn nắm giữ thực lực hùng hậu ma thú. quá khủng bố. Ngươi là huyết long nhất tộc, như thế đáng sợ huyết diễm chỉ có huyết long nhất tộc mới có thể có được. Hồng quang né qua. Xinh đẹp vạn phần thiếu niên xuất hiện ở chúng thú trước mặt của huyết diễm, khóe miệng ôm lấy hoàn mỹ nụ cười. Chỉ là huyết long ở ta trước mặt. Cái kia tính là gì huyết long nhất tộc? Huyết long nhìn thấy hắn. Cũng đến kêu một tiếng tổ tông. Quân Mộ Khuyên nhìn huyết yểm xuất hiện. Còn có nói ngữ khí. Khóe miệng không ngừng mà co rúm. Nàng làm sao liền quên. Còn có cái này huyết yểm đại tôn vương ở. Nàng không có chút nào dùng lo lắng phù quang vấn đề. Chỉ là nàng vẫn cảm thấy có một số việc. Không thể quá mức ỷ lại huyết yểm. Phù quang chi vương bị này một tiếng. Bị hoảng sợ thân thể trở nên càng thêm run rẩy lên. Huyết long nhất tộc ở trước mắt ma thú trước mặt cũng không tính là cái gì. Vậy nó là ai? Mạnh mẽ ma thú. Làm sao sẽ theo nhân loại khế ước? Nhìn trước mặt thiếu niên toàn thân hỏa hồng một mảnh. Còn có xung quanh khí thế mạnh mẽ. Tùy ý niệm oai. Phù quang chi vương thân thể run rẩy mấy phần. Tham kiến huyết yểm vương. Phù quang chi vương lập tức quỳ xuống, trên trán không ngừng mà chảy xuôi mồ hôi lạnh. Huyết yểm vương. Noãn noãn đột nhiên mở to hai mắt. Trước mắt ma thú là huyết yểm vương thật sự giả. Kẻ nhân loại này khế ước ma thú là huyết yểm đại tôn vương. Đại tôn vương vì là khế ước thú. Nó khó khăn nuốt vào một ngụm nước bọt. Càng ngày càng cảm giác mình vừa nãy không ra tay. Chỉ anh minh cử động. Huyết yểm vương đô là kẻ nhân loại này khế ước thú. Đừng nói thánh thú nghe mệnh lệnh của nàng. Coi như là tiến vào nhập thần môn ma thú. Cái kia nhìn thấy nàng. Cũng phải cung cung kính kính địa a. Huyết yểm khinh rên một tiếng. Nhìn trước mặt quỳ xuống địa ma thú. Ta chi chủ. Để ngươi làm cái gì? Nhất định phải làm. Bằng không. Phù quang bộ tộc cũng không cần lưu ở trên thế giới này. Phải phù quang chi vương run rẩy đáp. Nếu như nó biết. Nhân loại trước mắt. Là huyết yểm vương khế ước giả. Nhất định sẽ không đối với nàng bất kính. Cũng không đến nỗi để huyết yểm vương tự mình theo chân nó đi ra nói. Huyết yểm như thế vừa xuất hiện. Lên tới hàng ngàn. Hàng vạn phù quang. Đều bị thiêu liền hôi cũng không còn lại. Phù quang bộ tộc tổn thất. Đâu chỉ là một chút nhỏ. Ngày hôm qua bị quân Mộ Khuyên một cây đuốc đốt nhiều như vậy. Hiện tại lại bị huyết yểm đốt nhiều như vậy. Quả thực chính là bi kịch. Quân Mộ Khuyên nhìn huyết yểm bá đạo dáng dấp. Phù ngạc than nhẹ. Nàng phí hết tâm tư sự tình. Kết quả bị huyết yểm câu nói đầu tiên quyết định. Ma vực rừng rậm. Ta đâu chỉ đã tới một lần. Các ngươi chiếm lấy tảng lớn rừng rậm. Đừng tưởng rằng bản thú không biết. Tối sự tình tốt nhất vẫn là khiêm tốn một chút. Bằng không. Huyết yểm lạnh lùng nói rằng. Vốn là hắn là không nghĩ ra đến. Chỉ là nhìn thấy những này phù quang làm việc càng ngày càng quá đáng. Càng ngày càng hung hăng. Lúc này mới thuận tiện đi ra để chúng nó chớ quá mức. Phù quang chi vương sớm đã bị dọa đến đầu trống rỗng. Xác thực những năm này. Không có ai ở ràng buộc chúng nó. Phù quang càng ngày càng nhiều. Muốn địa bàn cũng càng ngày càng nhiều. Chúng nó làm sao biết. Huyết yểm vương đã tới nơi này. Hơn nữa không chỉ là một lần. Nghe được huyết yểm. Quân Mộ Khuyên liền biết. Huyết yểm đi ra. Có điều là tiện đường sự tình. Phù quang chiếm cư rừng rậm tích quá lớn. Cho tới rất nhiều ma thú. Đều rời xa bên trong. Hiện tại ma vực rừng rậm rất nhiều nơi ngoại trừ phù quang. Sẽ không có cái khác ma thú tồn tại. Một khi nhân loại biết phù quang sợ sệt lân quang thảo. vậy thì sẽ lợi dụng Lân Quang Thảo tới đối phó Phù Quang. Đến thời điểm ma vực rừng rậm phòng ngự, sẽ dễ dàng bị tan rã. Ma vực rừng rậm, cái kia thì tương đương với là ma thú thế giới. Ma thú làm sao sẽ cho phép thế giới của chính mình bị người khác xâm phạm. Nên nói, ta đã nói rồi, các ngươi tự lo lấy. Lần này chỉ là nhắc nhở, Phù Quang quá phận quá đáng, lần sau, vậy thì là diệt tộc hủy diệt. Phù Quang Chi Vương đương nhiên biết cái kia vài chữ là có ý gì. Ở huyết yểm xuất hiện thời điểm, nó cũng đã biết huyết yểm hướng về xuất hiện nguyên nhân. Ai nghĩ đến? Cũng thật là. Hiện tại, chúng ta nên đi chứ. Quân Mộ Khuyên thờ địa nói rằng, khí tức lạnh như băng cũng ở xung quanh khuyết tán. Để ở ngoài thoại, dập lửa tranh luận thổi qua.